tộc nhân cùng các đệ tử thành tựu hồn nguyên cảnh về sau, lần lượt từng bị truyền tống ra ngoài. Một ít tiểu tộc các tộc nhân sau khi ra ngoài, theo bổn tộc lĩnh đầu nhân leo lên phi chu, vội vàng rời đi. Những cái kia siêu cấp thế lực tộc nhân hơi nhiều một ít, tự nhiên vẫn còn nguyên mà chờ. Lý Uyên tộc lĩnh đầu nhân vẫn luôn là một gương mặt khổ qua. Lần này Lý Uyên tộc thực sự quá không may, ngay từ đầu đã bị tà thần tai họa, cuối cùng liền kim thăng đều bị tà thần thiêu đốt thế giới giết chết. Cứ như vậy trở lại Lý Uyên tộc, lĩnh đầu nhân căn bản không cách nào hướng trong tộc nói rõ. O-O-O-N-G, cửa trong pháp trận lập lòe một hồi không gian ba động, La Trinh kính từ khi trong dạo chơi đi ra. La Trinh vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tại hạch tâm địa đái trong hắn cùng với tà thần trận chiến ấy, thật sự là quá ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Phải biết rằng hai người này đều là liền hồn nguyên cảnh cũng không có bước vào tiểu bối, dương hồn của bọn hắn vẫn còn sắc giới trong 13 ngày, nhưng hai người chiến đấu tầng diện giao phong đã vượt xa thông thường hồn nguyên cảnh. Đáng sợ hơn là, tà thần hay là từ La Trinh trong thể nội thế giới bể ra. Rất nhiều lĩnh đầu nhân ở bên trong, ánh mắt của phượng nữ thực tế phức tạp. Nàng nhớ tới La Trinh lúc trước đào tẩu lúc, từng vận đã dùng qua héo rũ chi lực, cũng sử qua phong vân đột, hai loại thủ đoạn đều từng là cửu lê chư vị tù trưởng có thần thông, chẳng qua là lúc đó phượng nữ không có đi cấp độ này trên suy tư. Hiện tại La Trinh đằng xà kiếm nơi tay, tăng thêm tà thần sao chép được ba đầu sáu tay, người này nhất định là cửu lê chi nhân. Văn minh người phát ngôn, đằng xà kiếm chỉ hữu giả, hơn nữa cao độ hoài nghi hắn có thể dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn. Chính là cửu lê tàn quân, có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Lúc trước phượng nữ không có thể đem kia gạt bỏ ở trong tã lót, nhưng bây giờ là không có cơ hội, biểu hiện của La Trinh để cho nàng sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3055, tự tìm đường chết. Đệ 3, 136 chương tự tìm đường chết. La Trinh vừa ra tới liền cảm nhận được những cái kia ánh mắt nóng hừng hực, hắn chẳng qua là trên mặt vui vẻ đi về hướng thiên cung. Nhưng còn không có bước ra vài bước, Lưu Yên tộc lĩnh đầu nhân bỗng nhiên đứng dậy, dùng thô kệch thanh âm kêu ầm lên, La Trinh. La Trinh nghiêng đầu đi, nhìn đối phương, hắn ở đây trong hồn nguyên đại thế giới không sao cả đối với Lưu Yên tộc xuất thủ qua, không biết tìm hắn có chuyện gì. Đem cái đó gọi tà thần tiểu tử giao ra đây, hắn giết ta đám Lưu Yên tộc nhân, tự nhiên do Lưu Yên tộc chúng ta đến xử quyết, Lưu Yên tộc lĩnh đầu nhân mở miệng nói. Kim Thăng chết, người cầm đầu này tất tu hữu một cái công đạo. Mà tốt nhất nói rõ chính là đem tà thần mang về. Lĩnh đầu nhân thế nhưng là thấy rất rõ ràng, tà thần là bị La Trinh nhét vào thể nội thế giới không có bị La Trinh giết chết. Nghe được Lý Uyên tộc yêu cầu này, La Trinh trên mặt toát ra một tia ý trào phúng, lập tức hồi đáp, tà thần giết tộc nhân có thể không chỉ có Lý Uyên tộc, Nhĩ Thử, Thần Nông, Kim Ô, Nguyệt Linh, Thiên Lang. Hắn một cùng giết hơn 4.000 người, như những thứ này đại tộc đều đòi hỏi tà thần, không biết muốn đem. Tà thần cắt thành bao nhiêu khối? Lưu Uyên tộc lĩnh đầu nhân rên khẽ một tiếng, tộc khác ta bất kể, liền Kim Thăng đều chết ở trong tay hắn, người này Lưu Uyên tộc chúng ta chắc chắn phải có được. Nói xong thân thể khổng lồ của hắn như kình thiên trụ lớn bình thường vắt ngang tại La Trinh trước người. Vừa nói như thế, chúng ta Kim Ô cũng có không ít người chết ở tà thần trong tay, xem ra Kim Ô nhất tộc chúng ta cũng nên đòi hỏi người này trở về báo cáo kết quả công tác, phượng nữ trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt đứng dậy. Tà thần kia tàn sát tộc nhân ta, ít nhất phải cho ta tộc một cái công đạo. Hữu Hùng lĩnh đầu nhân cũng đứng ra, hồn nguyên đại thế giới nguyên vốn dĩ tàn khốc chứ danh, từ xưa đến nay vẫn lạc tại trong đó thiên tài vô số kể, dù cho tà thần ham mê tàn sát, nhưng quy tắc như thế, căn bản chưa nói tới cái gì sai lầm. Những thế lực siêu cấp này trong hồn nguyên đại thế giới bị tổn thất nặng, trong lòng tự nhiên đã có ý tưởng. Tà thần dung hợp văn minh chi khí, giá trị cho bọn họ coi trọng. Hiện tại Lưu Yên tộc chọn ngẩng đầu lên, mặt khác siêu cấp thế lực cũng đánh rắn leo côn. Thái nhất thiên cung lĩnh đầu nhân đám không nghĩ tới những thế lực siêu cấp này như thế chăng cần thể diện, tại hồn nguyên đại thế giới sau khi kết thúc sinh ra như vậy chi tiết. Thu Âm Hà bước ra một bước đã ngăn tại La Trinh trước người, chư vị đã quên quy củ của hồn nguyên đại thế giới. Nếu như tưởng thành tựu hồn nguyên cảnh, liền phải làm cho tốt rơi xuống chuẩn bị. Lưu Uyên tộc lĩnh đầu nhân cười lạnh một tiếng nói, ta đương nhiên biết quy củ, có thể nơi này không phải là hồn nguyên đại thế giới, nơi này là trong ẩm tuyết châu. Ngụ ý rất đơn giản. Những thế lực siêu cấp này chính là liên thủ bức La Trinh giao ra tà thần. Ý tứ của các ngươi là, trong ẩm tuyết châu chính là các ngươi định đoạt. La Yên lạnh lùng thanh âm phiêu đãng tới đây, ẩm tuyết châu là Lê Sơn bất đắc dĩ cắt nhường lại đấy, có thể khoảng cách Lê Sơn cũng không xa, căn bản không có thực tế thoát ly Lê Sơn khống chế. Bọn hắn muốn ở chỗ này động thủ, sợ rằng phải ước lượng đo một cái cân lượng của mình. Những người dẫn đầu này là nhìn Phục Hy đuổi giết Lôi Ly mà đi, thừa cơ phát tác mà thôi. Lưu Uyên tộc mở này đầu, Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông các tộc theo sát mà lên. Lưu Uyên tộc lĩnh đầu nhân cười hắc hắc, Ẩm Tuyết Châu người đó định đoạt, ta không biết, ta chỉ biết là ta nhất định phải đem cái đó gọi tà thần tiểu tử mang về, nếu không. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, toát ra vẻ nguy hiểm quang mang. Lưu Uyên tộc mặt khác vài tên lĩnh đầu nhân khí tức trong người cũng bắt đầu bạo tăng, như núi uy áp thẳng đến La Trinh cùng Thu Âm Hà mà tới. Sắc mặt của Thu Âm Hà phát lạnh, phụt một tiếng giòn giã, thanh sắc trường kiếm đã rút ra, như Lưu Uyên tộc muốn lúc này động thủ, Thu Mẫu người tự nhiên phụng bồi tới cùng. Lâm Chiến Đình cùng với Thái Nhất Thiên Cung tất cả núi lớn lĩnh đầu nhân, chứ không phải là rút ra trường kiếm của chính mình. Thiên Cung các núi đệ tử nhân viên giảm bớt là ít nhất, mà lại người mọi người phân phối đã đến đầy đủ hồn nguyên chi linh kết tinh, tu thành hồn nguyên cảnh, đây hết thảy đều là La Trinh một người công lao. Bọn hắn tự nhiên sẽ toàn lực giữ được La Trinh, song phương lúc này đối chọi lên. Phượng nữ chứng kiến tình hình như vậy, trong lòng lập tức vui vẻ, nếu như Lưu Uyên tộc động thủ thật, đối với nàng thế nhưng là cơ hội rất tốt. Phượng nữ bờ môi hơi động một chút, đối với Thần Nông, Hữu Hùng cùng Mẫn Nguyệt lĩnh đầu nhân chân nguyên truyền âm nói gì đó. Hữu Hùng, Thần Nông các tộc lĩnh đầu nhân sau khi nghe xong, trên mặt đều lộ ra vui vẻ, một bộ dáng vẻ xuẩn xuẩn dục động. Lăng Xương, Phượng Ca, Sầu Tuấn cùng đám Thiên Cung đệ tử nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng khó nhìn lên, không nghĩ tới La Trinh ly khai hồn nguyên đại thế giới về sau, còn có thể gây ra chuyện như vậy. Lông mày của La Yên chăm chú nhíu lại, Lê Sơn là để cho Phục Hy đến chủ trì đại cục, hiện tại Phục Hy đuổi theo Lôi Ly ly khai, hoàn toàn mất tung ảnh. Sau khi suy nghĩ một chút, La Yên nhẹ nhàng lật tay một cái, đã từ trong tu di giới chỉ lấy ra một cái quyển trục nhỏ. Mặc dù không tiện nữ oa nương nương tự mình rời núi, nhưng Lê Sơn cũng không chỉ nữ oa nương nương một vị trí cường giả. Ngay tại La Yên ý định kích hoạt quyển trục lúc, một đạo bát quái ấn đột một xuất hiện ở Lưu Uyên tộc cái kia người cầm đầu trên người. Mọi người thấy bát quái ấn kia lúc, trong lòng lập tức bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, sắc mặt lập tức đại biến. Thu Âm Hà một chút kéo La Trinh hướng phía sau bay vút đi, phượng nữ cùng lĩnh đầu nhân cũng trong nháy mắt cùng Lưu Uyên tộc cái kia người cầm đầu kéo ra khoảng cách. Thậm chí Lưu Uyên tộc mặt khác lĩnh đầu nhân đám, trừng to mắt ngoài cũng đang nhanh chóng lui về phía sau. Cái kia người cầm đầu nhìn đến trên người chính mình bát quái ấn cũng là sợ hãi, Phục Hy một trưởng này nếu che xuống, hắn sợ là chết không toàn thây. Đây, chuyện này, Phục Hy đại nhân, ngươi sợ là hiểu lầm rồi, ta chỉ là không tốt hướng giếng phụ thiên đế nói rõ. Người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ, giếng phụ thiên đế chính là Lưu Uyên tộc đương kim thủ lĩnh, cũng là trong mẫu thế giới đứng đầu chí cường giả một trong, hắn hiện tại chuyển ra người này, từ là hy vọng Phục Hy có thể có chỗ kiêng kỵ. Lĩnh đầu nhân chính lắp bắp giải thích, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bao trùm hắn xuống. Đi đôi với một tiếng rên, lĩnh đầu nhân vị trí xuất hiện một cái thật lớn trường ấn, mà vị Lưu Uyên tộc nhân này tức thì hóa thành một mảnh huyết nhục khảm nạm tại trong trường ấn. Sau đó không gian bị xé nứt, Phục Hy quặng mặt lại từ đó đi ra. Lôi Ly đào thoát, tâm tình của Phục Hy đã hỏng bét rồi, theo không gian thông đạo vòng trở lại thấy một màn như vậy, hắn thật sự khó có thể áp lực lửa giận trong lòng. Cầm giếng phụ thiên đế tới dọa ta, ta liền sẽ sợ sao? Phục Hy nói dần từng chữ, khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới lúc trước, ta liền nhắc nhở qua chư vị, trong hồn nguyên đại thế giới chuyện tình ta sẽ không can dự, nhưng ở bên ngoài động thủ cũng đừng trách ta vô tình. Hồn nguyên đại thế giới trước cửa một hồi trầm mặc, Lưu Uyên tộc cái kia người cầm đầu, tại rất nhiều lĩnh đầu nhân chính giữa thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu số lượng, nhưng đối mặt công kích của Phục Hy nhất ba trưởng đều rất không tới, cái chết thê thảm như thế. Thân thể của phượng nữ khẽ run, sợ hãi tại đáy lòng nàng điên cuồng tỏ khắp. Không chỉ có là nàng, Hữu Hùng, Thần Nông lĩnh đầu nhân đám cũng tương tự bị hù không nhẹ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3056, thừa nhận cực hạn. Chương 3.137 thừa nhận cực hạn. Nếu như Phục Hy muộn một khắc, bọn hắn chỉ sợ cũng phải hướng Thái Nhất Thiên Cung ra tay. Kết cục chỉ sợ cũng phải như Lưu Uyên tộc cái kia người cầm đầu giống nhau, vừa nghĩ đến đây bọn họ đều là sợ không thôi. Phục Hy ngạo nghễ nhìn chung quanh phần đông các sinh linh liếc mắt. Hồn nguyên đại thế giới thành lập, nguyên bổn chính là Lê Sơn bị những thế lực này áp bách dưới thỏa hiệp kết quả, ở trong mắt Phục Hy một mực là một sỉ nhục lớn lao. Hắn sau khi hít sâu một hơi, thanh âm như sấm bình thường chấn lấy. Hồn nguyên đại thế giới đã vĩnh cửu đóng cửa, sẽ không lại có lần tiếp theo, ta hiện tại tuyên bố Lê Sơn thu hồi Ẩm Tuyết Châu, hiện tại, các ngươi cút hết cho ta. Ẩm Tuyết Châu sở dĩ độc lập đi ra, chính là vì xây dựng hồn nguyên đại thế giới. Hiện tại bỉ ngạn trong hồn nguyên hải đều xảy ra vấn đề, hồn nguyên chi linh cũng bị tàn sát hầu như không còn. hồn nguyên đại thế giới chỉ còn lại có một cái xác không, tự nhiên không có cần thiết tồn tại, Ẩm Tuyết Châu tự nhiên bị Lê Sơn thu hồi đi. Những thế lực siêu cấp này lĩnh đầu nhân đám nơi nào còn dám nói nhảm, nhao nhao mang cùng với chính mình kỳ hạ tộc nhân thẳng đến những cái kia phi chu mà đi. Sơn Giã đi theo thần nông thị tộc một đoàn người ly khai, chẳng qua là trước khi đi, yên lặng nhìn thoáng qua La Trinh. Kỳ thật núi trong nội tâm còn có một cực lớn hoang mang, La Trinh bị lưu đày tại trong thế giới kia đến cùng nhìn thấy gì? Hắn rốt cuộc là làm sao trở về? Hắn vốn là muốn tìm cơ hội hỏi thăm, nhưng nhìn nghiêm mặt trên mây đen tràn đầy phục hy vẫn bỏ qua, huống chi La Trinh chưa chắc sẽ chi tiết nói cho chính mình biết. Vèo, vèo, vèo, từng chiếc cự hình phi chu bay lên không về sau, riêng phần mình trốn vào bất đồng không gian thông đạo. Thái Nhất Thiên Cung không cùng những thứ này đại tộc cùng chung rời đi. Hiện tại mấy cái đại tộc cùng Thái Nhất Thiên Cung đều trở mặt, huống chi La Trinh trong tay còn có một thanh đằng xà kiếm. Lúc này một thanh kiếm, đủ để đưa tới không ít ngoại tộc ngấp nghé, như vậy ly khai, trên đường bị đối phương phục kích khả năng rất lớn. Dù cho Thu Âm Hà, thực lực của đám người Lâm Chiến Đình không thể xem thường, nhưng phần đông cường giả cùng một chỗ vây công phía dưới, bọn hắn lại thế nào bảo vệ được La Trinh. Bất quá gần nửa giờ, đỗ ở xa xa những cái kia phi chu đã đi sạch sẽ. Hồn nguyên đại thế giới trước cửa chỉ còn lại có người của Thiên Cung cùng Lê Sơn. Thu Âm Hà hướng phía Phục Hy rất cung kính thi lễ một cái sau liền nói, Nhân Hoàng đại nhân, có thể hay không lại để cho Thái Nhất Thiên Cung chúng ta tại trong Ẩm Tuyết Châu dừng lại mấy ngày. Phục Hy đương nhiên minh bạch Thu Âm Hà nội tâm lo lắng, hắn vẫy vẫy tay nói ra, tội gì phải ở trong Ẩm Tuyết Châu này bị đông. Yên Nhi lâu niệm ca ca của nàng, Thiên Cung chư vị có thể rời bước Lê Sơn, dừng lại mấy ngày lại đi cũng không muộn. Thu được lời mời của Phục Hy, đám người Thu Âm Hà cùng Lâm Chiến Đình lộ ra nét mừng, ngay ngắn hướng Phục Hy chắp tay nói cảm ơn, tất cả ngọn núi lĩnh đầu nhân đám mới đưa các đệ tử mang về riêng mình phi chu trong. Không bao lâu, từng chiếc phi chu đã hướng phía tây nam bay vút đi. Lê Sơn chỗ ở châu tên là Lê Châu, châu này diện tích cùng Ẩm Tuyết Châu không lớn bao nhiêu, lớn như vậy một tòa Lê Sơn từ Lê Châu biên giới bắt đầu khởi thế, một đường kéo dài đến Lê Châu trung ương, cuối cùng chui vào một mảnh mây mù dày đặc đường chân trời. Có thể nói vào Lê Châu về sau, liền đã bắt đầu leo Lê Sơn. Vượt qua Lê Châu biên giới lúc, đám Thiên Cung đệ tử trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ chấn động. Thất Sơn Trung Thần Châu mỗi một tòa đều cao kinh người, đứng ở dưới chân núi cơ hồ là già thiên tế địa, có thể cùng Lê Sơn so sánh với còn là tiểu vu gặp đại vu. Lê Sơn dù sao cũng là cùng một cái châu cùng lớn nhỏ núi, cũng là cả trong mẫu thế giới lớn thứ nhất núi. Thiên Cung bảy chiếc phi chu tiến quân thần tốc, tại Lê Sơn dưới sự an bài, đậu sát ở Lạc Hà khe biên giới. Tại Lạc Hà khe một bên, trăm hoa đua nở, bóng cây xanh râm mát thành đàn, giống như trong truyền thuyết như tiên cảnh xinh đẹp, từng tòa xinh đẹp cung điện thành hàng xây lên, nơi này chính là Lê Sơn chiêu đãi khách đến thăm địa phương, Thiên Cung mọi người liền tại đây một mảnh trong cung điện tạm lưu. Rất nhiều Thiên Cung đệ tử tại trong hồn nguyên đại thế giới một phen kịch chiến, riêng mình bị ngạn chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn, sau khi an định nhau nhau lựa chọn bế quan. Một mặt là vững chắc hồn nguyên cảnh, một phương diện khác thì phải bổ sung bỉ ngạn chi lực. Tại các đệ tử bên trong, tiêu hao bỉ ngạn chi lực nhiều nhất đương kim La Trinh. Dùng thanh ngọc kỳ bàn hàng lâm thanh ngọc điêu tượng, nguyên bản liền là phi thường hao phí bỉ ngạn chi lực thủ đoạn, huống chi đằng sau La Trinh còn giáng xuống thanh ngọc thế giới, mở ra thế giới chi thừa. Tuy nói thanh ngọc văn minh bản thân thể lượng thật lớn, thế nhưng không nhịn được tiêu hao như thế. Dựa theo lối nói của thanh ngọc chi linh, tại bỉ ngạn chi lực sung túc dưới tình huống, La Trinh tối đa có thể liên tục hai lần triển khai thanh ngọc thế giới, hai lần về sau trong văn minh chi khí tích chứa bỉ ngạn chi lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dâm ao ao, một viên viên thần tinh bị La Trinh từ trong tu di giới chỉ phóng xuất ra. Ít thần tinh này giống như ngọn núi nhỏ, chất đầy cả phòng. La Trinh ngón tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, một tia lực lượng vô hình hướng phía những thần tinh kia chém tới, ít thần tinh này giống như kiên cố hạt đào, bị cái kia một tia lực lượng trong khoảnh khắc chém vỡ. Bao hàm dấu ở trong thần tinh bộ năng lượng không ngừng mà hướng ra phía ngoài dâng trào. Hô, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, những cái kia dâng trào năng lượng như nước sông một dạng hướng phía đỉnh đầu của La Trinh tụ đến, thẳng chui vào thanh ngọc văn minh trong văn minh chi khí. Này một tòa núi nhỏ trong thần tinh đại ước chừng 300 vạn miếng. La Trinh trọn vẹn thu nạp 7 tòa thần tinh tiểu phía sau núi, trong văn minh chi khí bỉ ngạn chi lực mới có thể bão hòa. Vận dụng một lần văn minh chi khí, tốn hơn 2.000 vạn mai thần tinh. La Trinh cười khổ lắc đầu, cũng may mắn Si Vưu lưu cho La Trinh một số lớn di sản, La Trinh vốn tưởng rằng cầm lấy khoản này di sản trấn hưng cửu lê, hiện tại xem ra quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Theo bản thân điều khiển bỉ ngạn chi lực càng ngày càng lớn mạnh, ít thần tinh này chỉ sợ còn chưa đủ một người La Trinh tiêu hao. Đem thanh ngọc văn minh chi khí bổ sung hoàn tất về sau, La Trinh tâm niệm hơi động một chút, lại sử dụng văn minh chi khí của thiên chấp văn minh. Cái này văn minh chi khí bỉ ngạn chi lực là tà thần tiêu hao, hơn nữa bản thân thiêu đốt qua một số, tưởng muốn chữa trị vật ấy tiêu hao bỉ ngạn chi lực chỉ sợ càng là một con số khổng lồ. Khi này hình lập phương bị tế ra đồng thời, trong đó cái kia thanh âm lạnh lùng lại không hợp thời vang lên. Thiên cấp giáp đẳng nhiệm vụ, tàn sát Lê Sơn, đồ sát 5 vạn trở lên nữ oa tộc nhân, ban thưởng. Thiên cấp giáp đẳng nhiệm vụ, khiêu chiến nữ oa. Có lẽ này hình lập phương bị tà thần ảnh hưởng quá sâu, hiện tại ban bố nhiệm vụ đại bộ phận đều là cùng tàn sát cùng khiêu chiến có quan hệ. Trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể tiêu trừ ảnh hưởng này, La Trinh không để ý tới nó là được. Nhưng mà văn minh chi khí của thiên chấp văn minh đối với thần tinh nhu cầu, so với thanh ngọc văn minh lớn hơn. La Trinh hao phí hơn nửa đêm thời gian, hao phí ước chừng 4.000 vạn thần tinh, mới khiến cho này hình lập phương bão hòa. Tiếp đó, La Trinh lần nữa tế ra lực thần đồ đằng. Đem thần tinh quán chú cho lực thần đồ đằng về sau, tâm niệm của La Trinh hơi động một chút, bụi cây này trong đồ đằng bỉ ngạn chi lực đã theo đan điền đổ xuống mà ra, theo kinh mạch trong cơ thể dòng nước chảy tại trong tay phải của hắn. 1.000, 1.200 thần quân. Trước đây nhục thể của La Trinh dung nạp đến chừng 1.000 thần quân chi lực đã là cực hạt, tưởng muốn khống chế lực lượng nhiều hơn, chỉ có thể dựa vào thanh ngọc kỳ bàn hàng lâm thanh ngọc điêu tượng, hoặc là mở thế giới chi thừa. Nhưng bây giờ hồn nguyên chi linh kết tinh để cho hắn cánh tay thừa nhận cực hạn tăng lên trên diện rộng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3057, ba hơi mệt nhọc. Chương 3.139 ba hơi mệt nhọc. Lực thần đồ đằng với tư cách cường hóa loại bỉ ngạn tín vật, cực hạn lực lượng cũng chỉ có 1.200 thần quân chi lực. Lực lượng của 1.200 thần quân hội tụ bên tay phải về sau, La Trinh cảm giác được toàn thân điểm sáng đang tại vui sướng nhúc nhích. Những lực lượng này cao độ ngưng xúc bên tay phải, nhưng lại là toàn thân điểm sáng cộng đồng thừa nhận, loại cảm giác này có chút thần kỳ. Những điểm sáng này đối với lực lượng có được trời sinh thân hòa lực, mặc kệ là tới từ ở tự thân bỉ ngạn chi lực, hay vẫn là ngoại giới gây lực lượng, đều có thể bị chúng hoàn toàn hấp thu, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Đang thu nạp hồn nguyên chi linh kết tinh về sau, La Trinh mới đúng hồn nguyên cảnh đã có chân thực giải. Hoang thần luyện thể, có thể làm cho nhục thể của chính mình vô hạn tăng trưởng, đối ứng nhục thân cường độ cũng có thể không ngừng mà nâng cao, có thể đại thiên thế giới tu luyện pháp trời sinh tai hại cũng không cách nào đoán luyện nhục thân, cuối cùng lựa chọn dùng hồn nguyên chi linh kết tinh tiến hành thay thế. 1.200 thần quân hoàn toàn không phải La Trinh bây giờ cực hạn, hắn thử từ trong văn minh chi khí điều lực lượng nhiều hơn. Theo trong văn minh chi khí lưu lượng không ngừng mà chảy vào, La Trinh trong tay phải áp lực càng lúc càng lớn. O-O-O-N-G, giải ở trong người điểm sáng càng ngày càng sinh động, thậm chí bắt đầu phóng xuất ra từng cỗ một nóng bỏng lực lượng. 1.300 thần quân, 1.500 thần quân, 1.800 thần quân, 2.000 thần quân, đã đến 2.000 thần quân chi lực lúc, những điểm sáng kia sống động trình độ đã đến một cái cực hạn. Làm La Trinh tiếp tục gây bỉ ngạn chi lực lúc, quang điểm bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, sau ba hơi thở, điểm sáng trong quang mang đều tan hết, trong cơ thể 200 cái điểm sáng nhanh chóng lâm vào mệt nhọc. La Trinh, mau đem bỉ ngạn chi lực tung ra ngoài, nếu không thân thể ngươi không chịu nổi sẽ hỏng mất, cửu ngũ nhị thất thanh âm truyền đến. Thân thể của La Trinh hiện tại tựa như là một tràn đầy khí bóng ra, dựa vào những điểm sáng kia mới đưa tất cả lực lượng khóa trong người. Một khi hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, không cách nào giúp mình khóa kín lực lượng, 2.000 thần quân đủ để đem nhục thể của La Trinh chống bạo. Nghe được cửu ngũ nhị thất nhắc nhở, La Trinh đột nhiên đánh phía trước ra một quyền, chất chứa 2.000 thần quân chi lực một quyền bộc phát ra uy lực hết sức khoa trương, ở vào La Trinh tường bích phía trước, cửa sổ, dễ như trở bàn tay bình thường bị chấn thành mảnh vỡ. Ầm ầm, trước cung điện phương đất trống, bị một quyền này cày ra một cái thật sâu khe rãnh, tính cả ngoại viện đại môn cũng toàn bộ bị phá hủy. Thậm chí cung trước cửa điện lối đi nhỏ cũng bị vén một mảng lớn. Lê Sơn đóng tại nơi này, bọn thị vệ nghe nói động tĩnh như vậy, nhanh chóng chạy tới, thấy một màn như vậy nguyên một đám cũng là có chút kinh ngạc. Đêm nay đã là lần thứ 13, một tên thị vệ phàn nàn nói, vào ở chỗ này thiên cung đệ tử sao như thế trăng thủ quy. Hôm nay các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung thành tựu hồn nguyên cảnh về sau, không hẹn mà cùng nghĩ muốn kiểm nghiệm mình một chút nhục thân cường độ. Rất nhiều đệ tử không chút kiêng kỵ đem bỉ ngạn tín vật nghiền ép đến mức tận cùng, bỉ ngạn chi lực trong người tùy ý lưu động, mà thân thể lại có thể đem hoàn toàn dung nạp lúc, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Có thể hồn nguyên chi linh kết tinh bất quá thừa tái một ngày mà thôi, những điểm sáng kia còn rất nhỏ yếu, cường đại bỉ ngạn chi lực rót vào thể nội, lại để cho hồn nguyên chi linh kết tinh nhanh chóng lâm vào mệt nhọc, vì để tránh cho nhục thể của chính mình tan vỡ, chỉ có thể đem tất cả lực lượng phát tiết ra ngoài. Hàng này sắp xếp cung điện, có nóc nhà bị lật tung đấy, có toàn bộ tòa viện được tôn sùng bằng phẳng, cũng có như La Trinh như vậy một quyền ném ra một cái đại rãnh mương đấy. Cầm đầu thị vệ thủ lĩnh nhưng là một cái hư thanh biểu lộ, thị vệ thủ lĩnh này nhưng là rõ ràng, tất cả đệ tử của thiên cung trong cái này cung điện khách nhân là tôn quý nhất. Nghe nói là thân ca của La Yên, mà La Yên trong Lê Sơn địa vị cao cả, cả trong Lê Sơn cho dù là những cái kia đại môn chủ, đại sơn chủ cũng khó có cơ hội gặp nữ oa một mặt, có thể nữ oa đợi La Yên giống như thân nữ nhi như vậy. Thị vệ thủ lĩnh này tiến vào sân nhỏ về sau, La Trinh cũng là ngượng ngùng cười cười, liền nói, thật có lỗi, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực nói. Thị vệ thủ lĩnh ngược lại là nói, là trách Lê Sơn chúng ta cân nhắc không chu toàn, chư vị mới vừa thông qua hồn nguyên đại thế giới khảo nghiệm, tối nay nhất định là dùng tu luyện vi chính, ngược lại là quên an bài tu luyện mật thất, kính xin các hạ rời bước. Tại dưới sự an bài của thị vệ thủ lĩnh, La Trinh liền thay đổi đến mặt khác một tòa cung điện. Hồn nguyên chi linh tại lâm vào mệt nhọc bên trong, khôi phục tốc độ cũng không nhanh, nguyên bản ảm đạm quang hơi lớn ước sau một canh giờ, mới dần dần khôi phục sáng bóng. Người dung hợp hồn nguyên chi linh về sau, thiên cung sẽ phải truyền xuống châm đối với hồn nguyên chi linh luyện thể thủ pháp, chính là không ngừng dẫn xuất bỉ ngạn chi lực đi kích thích hồn nguyên chi linh, dần ra giải tại bên trong cơ thể ngươi hồn nguyên chi linh cũng sẽ dần dần trở nên cường đại, cửu ngũ nhị thất còn nói thêm. Vậy luyện thể thủ đoạn chính là lặp đi lặp lại sử dụng hồn nguyên chi linh. La Trinh hỏi, đúng, tất cả đại tộc như vậy luyện thể thủ đoạn cơ bản giống nhau, cần thời gian rất dài, không có khả năng một lần là xong. Cửu ngũ nhị thất nói ra, hồn nguyên chi linh dung nhập vào trong cơ thể, đã tương đương với chính mình thân thể một số, chỉ có thể thông qua bỉ ngạn chi lực một chút xíu quán trú, để cho nó một chút xíu phát triển. Như trong kiếm động chi địa ít đám thiên cung đệ tử kia, đã tiến vào hồn nguyên cảnh nhiều năm, trong cơ thể của bọn họ hồn nguyên chi linh kết tinh cường độ, liền so với La Trinh bọn hắn lợi hại nhiều. Mà tới được Thu Âm Hà bực này tồn tại, trong cơ thể của bọn họ hồn nguyên chi linh kết tinh cường độ, tự nhiên không phải là La Trinh bây giờ có thể ngưỡng vọng. Như vậy lớn lên tốc độ tựa hồ quá chậm, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, nhập hồn nguyên cảnh tương đương mọi người đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy, bên trên, nhưng trong mẫu thế giới những cường giả kia đám, có thể sớm đã sớm xuất phát chạy nghìn năm, vạn năm, thậm chí còn trăm vạn năm. La Trinh vừa nghĩ, một bên lại lần nữa đem bỉ ngạn chi lực dẫn dắt ra. Lần này La Trinh quán chú bỉ ngạn chi lực bất quá 700-800 thần quân mà thôi, tuyệt đại bộ phận do nhục thể của chính mình trực tiếp gánh chịu. La Trinh nhục thể của chính mình gánh vác qua lượng bỉ ngạn chi lực lúc, trong cơ thể liền lại phát ra kim quang nhàn nhạt, mà kim quang này trong tích chứa khí tức, cùng đạo chi chân ý rất giống. Về phần là loại nào đạo chi chân ý, vô luận là cửu ngũ nhị thất hay vẫn là thanh ngọc chi linh, đều không thể kết luận, ít nhất cái này cùng chân chính lực và thánh thể chân ý là hoàn toàn bất đồng hai chủng khí tức. 800 thần quân, 900 thần quân, 1000 thần quân, đã đến 1000 thần quân lúc, La Trinh đã ngừng lại. Hiện tại nhục thể của La Trinh tại trải qua rèn luyện lúc, không gian lên cao đã rất nhỏ. Lúc ban đầu La Trinh thân thể chỉ muốn trải qua rèn luyện, trong cơ thể sẽ xuất hiện một đạo dòng nước ấm, những thứ này dòng nước ấm lúc ban đầu thời điểm đối với thân thể của La Trinh rất hữu hiệu, nhưng bây giờ cơ hồ có thể nhìn không tới hiệu quả. Bất quá theo La Trinh trải qua chiến đấu càng nhiều, cái kia phụ thuộc trong thân thể đạo chi chân ý khí tức, ngược lại là càng ngày càng đậm hơn. Chân ý khí tức này tuy đặc thù, nhưng La Trinh còn tìm không thấy vận dụng chi pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3058, trăm vi cửa môn chủ. Chương 3.140 trăm vi cửa môn chủ. Tại thần vực lúc, những kim quang này tỏa ra có thể bắn ngược ở trên thân đối phương, bản thân chất chứa nhất định được uy lực. Nhưng điểm ấy uy lực đã đến mẫu thế giới sau đã chưa đủ nhìn, cuối cùng hiện tại La Trinh tùy tiện sức mạnh bùng lên, thì tương đương với đã từng trên nghìn La Trinh toàn lực nhất kích. Ngay tại La Trinh mới vừa dừng lại lúc, hắn bỗng nhiên di một tiếng, chân ý khí thức kia cũng không theo chính mình đình chỉ tiêu tán, chân ý khí thức lại theo kinh mạch của chính mình không ngừng mà chạy, hướng cùng với chính mình toàn thân điểm sáng trong hội tụ mà đi. O-O-O-N-G, La Trinh trong cơ thể điểm sáng thu nạp chân ý khí thức này về sau, càng trở nên thập phần sinh động. Làm sao vậy? Cửu ngũ nhị thất hỏi. Hồn nguyên chi linh tại hấp thu chân ý khí thức của ta. La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hồi đáp. Làm sao có thể? Cửu ngũ nhị thất nghi ngờ nói. Hồn nguyên chi linh cũng không thể tính là bỉ ngạn tín vật, cùng trong hồn nguyên đại thế giới cái kia con mắt to giống nhau, đều thuộc về ngoại lệ tồn tại, mặc dù mọi người còn chưa hiểu trong đó cơ chế. Nhưng có một điểm có thể xác nhận, hồn nguyên chi linh là không thể làm bỉ ngạn tín vật thừa nhận đấy. Không thể thừa nhận, có nghĩa là không cách nào dùng đạo chi chân ý câu thông. La Trinh bất thình lình phát hiện, tự nhiên lại để cho cửu ngũ nhị thất thập phần hoang mang. Cửu ngũ nhị thất mới vừa nói hồn nguyên chi linh không thể nhanh học cấp tốc dài, La Trinh vốn có chút nhụt chí, nghĩ như vậy muốn đạt tới thu âm hà, thậm chí cả phục hy vậy chờ cao độ, cần dùng bao nhiêu thời gian. Nhưng mới vừa những điểm sáng kia thu nạp chân ý khí tức về sau, hồn nguyên chi linh mơ hồ lớn mạnh một tia, hắn dường như thấy được một cái vô ý trong xuất hiện đường tắt, hưng phấn chi hơn La Trinh lại trực tiếp tế ra thanh ngọc kỳ bàn. Dùng bỉ ngạn chi lực trong người nghiền ép ra thân thể chân ý khí tức, hiệu suất là tương đối thấp đấy. Vận dụng ngoại vật lại bất đồng, theo La Trinh ngón tay trên bàn cờ nhẹ nhàng phất động, từng tòa thanh ngọc điêu tượng xuất hiện ở La Trinh bốn phía. 10 ngọn thanh ngọc điêu tượng, không sai biệt lắm đã đủ rồi. Ngón tay của La Trinh ân chứ thanh ngọc kỳ bàn quân cờ nhẹ nhàng vẽ một cái, những thanh ngọc điêu tượng kia đã thu được chỉ thị của La Trinh, trong đó cao lớn nhất một tòa thanh ngọc điêu tượng đem La Trinh một chút giơ lên, mặt khác 9 tòa thanh ngọc điêu tượng bắt đầu hướng La Trinh mãnh liệt nện búa lên. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, thanh ngọc điêu tượng từng cú đấm thấu thịt oanh kích, rất nhanh để cho La Trinh bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, kim quang này nổi lên đồng thời lại bắn ngược tại thanh ngọc điêu tượng phía trên. Nhưng thanh ngọc điêu tượng thể chất chắc chắn, kim quang không cách nào đối với chúng tạo thành quá nhiều tổn thương. Cái này từng vòng oanh kích phía dưới, phát ra tiếng vang nặng nề, vây quanh cung điện trên không lẩn quẩn. Thanh âm này lại lần nữa kinh động Lê Sơn bọn thị vệ. Lão đại, không đi nhìn một chút sao? Bọn thị vệ mặt mũi tràn đầy phiền muộn mà hỏi. Thị vệ thủ lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, không biết một người La Trinh ở trong cung điện làm cái quỷ gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, đó là khách nhân tôn quý, là khách nhân tôn quý. Thanh ngọc điêu tượng đánh càng lợi hại, La Trinh bên ngoài thân sinh ra kim quang càng nhiều. Tại dung hợp hồn nguyên chi linh kết tinh trước, những kim quang này tự nhiên giật tan hết, nhưng bây giờ lại nhao nhao hướng phía điểm sáng trong hội tụ, mà trong cơ thể hắn 200 cái điểm sáng như là đói bụng thú con một dạng liên tục không ngừng cắn nuốt kim quang này. Suốt cả đêm thời gian, La Trinh không có sử dụng phong thạch dung dịch, cũng không có mở hồn nguyên chi linh, cứ như vậy bị thanh ngọc điêu tượng đấm một đêm. Trời tờ mờ sáng lúc, trong cung điện nện búa âm thanh rốt cục cũng ngừng lại, tuy nói thanh ngọc kỳ bàn 10 thứ hạng đầu tòa thực lực của điêu tượng không mạnh, cũng không áp dụng bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn chịu lên mấy nghìn quyền, như cũ là không dễ dàng. La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mỏi mệt ngoài, trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn, ít hồn nguyên chi linh này thu nạp đạo chi chân ý về sau, cường độ đã có rõ rệt tăng trưởng. Cái này, thật sự là thật không thể tin, cửu ngũ nhị thất cũng là trong đầu không nghĩ ra, tại không nghĩ ra ngoài. Nó thậm chí lẻn vào La Trinh thể nội thế giới, tìm Thanh Ngọc Chi Linh hỏi thăm nguyên do trong đó. Thanh Ngọc Chi Linh đối với bỉ ngạn lý giải so với cửu ngũ nhị thất muốn khắc sâu rất nhiều, nhưng nó đối với 13 chủng đạo chi chân ý lý giải trình độ, cũng là cùng cửu ngũ nhị thất không sai biệt lắm cấp độ, cho nên lúc ban đầu chứng kiến loại thứ 14 đạo chi chân ý, cũng chính là tam linh kiến vật chân ý lúc, Thanh Ngọc Chi Linh cảm nhận được chấn. Lay cùng cửu ngũ nhị thất giống như đúc, về phần nhục thể của La Trinh vì sao sẽ xuất hiện loại biến cố này. Cùng với trong cơ thể hắn giật tản ra chân ý khí tức, hắn đồng dạng là không nghĩ ra. Nhưng đến bước này, trong đó nguyên nhân đã không trọng yếu. Thông qua rèn luyện giật tản ra chân ý khí tức, không chỉ có thể trực tiếp tẩm bổ hồn nguyên chi linh, lại để cho kia trở nên cường đại, mấu chốt là có thể nhanh chóng giải trừ mệt nhọc của hồn nguyên chi linh trạng thái. Ý vị này La Trinh hồn nguyên chi linh lâm vào mệt mỏi tốc độ, đem xa xa chậm hơn những người khác, thậm chí trong chiến đấu. La Trinh còn có thể mượn nhờ lực lượng của đối thủ sáng tạo đạo chi chân ý, dùng để bổ dưỡng hồn nguyên chi linh. Ngay tại La Trinh hưng phấn ngoài, cung điện trước cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một tên thị vệ, Trăm Vi cửa môn chủ cầu kiến. Trăm Vi cửa môn chủ, nghe được cái này danh xưng, La Trinh còn có chút kinh ngạc, không phản ứng kịp. Là hỗn độn phần đáy Minh Vi kia, cửu ngũ nhị thất nhắc nhở. Minh Vi, La Trinh này mới phản ứng tới, chính mình cùng muội muội một đường tiến về trước mẫu thế giới. Đều là do Minh Vi một đường hộ tống, tại mẫu thế giới tạm biệt về sau, cho tới nay chưa từng thấy qua. La Trinh đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy cả người áo xanh Minh Vi mang theo cười yếu ớt, đứng ở cửa. La Yên bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tất đều do nàng mang về Lê Sơn, nhưng nàng vẫn cho rằng, La Trinh lớn lên không gian hẳn cao hơn muội muội của hắn. Có thể Minh Vi không ngờ tới là, La Yên vào Lê Sơn về sau, đã bị coi trọng là vô tiền tuyệt hậu đấy. La Yên không hề giống những thứ khác những thiên tài kia một dạng trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch, trong Lê Sơn một chút xíu tăng lên, mà là trực tiếp lấy được nữ oa triệu kiến, có thể nói là một bước lên trời. Minh Vi biết La Yên bởi vì huyết mạch quan hệ, đối với Lê Sơn khả năng rất trọng yếu, nhưng không nghĩ tới sẽ trọng yếu đến mức độ này. Đã liền Minh Vi bởi vì mang về La Yên có công, Lê Sơn cũng cho nàng không tưởng được ban thưởng, nàng không chỉ có trở lại Bạch Vi cửa, Lê Sơn càng là ban cho linh hồn kết tinh. lại để cho dương hồn của nàng tu vi bay nhanh tăng lên, để cho nàng tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm trèo thượng bỉ ngạn thập nhị trọng thiên. Đáng tiếc là, lần này hồn nguyên đại thế giới mở ra thời gian thân cận quá, như trì hoãn một ít, nàng cũng có thể đuổi kịp cơ hội lần này. So sánh dưới, La Trinh tiến vào Thái Nhất Thiên Cung hẳn không có như vậy vận khí tốt, hắn dù sao cũng là cửu lê tộc người, dùng ngoại tộc thân phận của người gia nhập Thiên Cung, không có 1800 năm sợ là rất khó có chỗ thành tựu. Bất quá chỉ nghĩa sau hướng dẫn quay về tin tức, nói cho nàng biết La Trinh đem sẽ tham gia hồn nguyên đại thế giới lúc, Minh Vi cực độ khiếp sợ. Phải biết rằng Minh Vi đã nhập bỉ ngạn nhiều năm, mà La Trinh khi tiến vào mẫu thế giới lúc vẫn còn chân ý chi hải trên du đáng, bây giờ Minh Vi còn chưa trèo lên tầng 13, mà La Trinh đã có tư cách nhập hồn nguyên đại thế giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3059 tặng cho. Đệ 3, 141 chương tặng cho. Lúc này mới mấy năm thời gian mà thôi, La Trinh tại trong Thiên Cung đã là cực hạn đệ tử, tuy rằng cùng La Yên vẫn là có chênh lệch nhất định, nhưng là tốt vô cùng. Có thể hôm qua hồn nguyên đại thế giới đóng cửa về sau, về trong hồn nguyên đại thế giới tin tức đã ở trong mẫu thế giới nhanh chóng lưu truyền, mà Lê Sơn tự nhiên là cái thứ nhất biết được. Minh Vi nghe nói trong đại thế giới La Trinh mỗi loại cử động về sau, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng hoàn toàn không thể giải thích vì sao, La Trinh đến cùng đã trải qua cái gì, có thể tại mấy năm thời gian tăng lên tới mức độ này. Hôm nay Minh Vi gặp lại La Trinh lúc, La Trinh đã là hồn nguyên cảnh cường giả, nhưng nàng rõ ràng, nếu như căn cứ trong hồn nguyên đại thế giới truyền ra những tin tức kia miêu tả, thực lực của La Trinh căn bản không như biểu hiện ra đơn giản như vậy, hắn hiện tại đã mạnh hơn xa cái kia ít hồn nguyên cảnh. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, nếu bây giờ gặp được hợp âm thiên thủ các, chỉ sợ trốn bán sống bán chết chính là hắn mới đúng, Minh Vi chắp tay sau lưng cười tủm tỉm nói với La Trinh. Hợp âm thiên thủ các từng ở mẫu thế giới cửa ra vào đuổi giết bọn họ, dẫn đến La Trinh cùng La Yên huynh muội bị ép chia lìa. Hợp âm làm lúc mặc dù là hữu hùng nhất tộc trong thiên thủ các hồn nguyên cảnh cường giả, nhưng xếp hạng 3.000 tên về sau. La Trinh đánh xuống thanh ngọc thế giới, hợp âm đích xác không phải là hiện tại đối thủ của La Trinh. Nếu có gặp nhau ngày, ta sợ muốn tận mặt cảm tạ hắn mới đúng, La Trinh cười nói, lúc ấy trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới gia nhập đạo kiếm cung, cuối cùng bái nhập Thái Nhất Thiên Cung coi như là nhân họa đắc phúc. Phỏng đoán khi đó hắn trốn cũng không kịp, Minh Vi nói ra, mở thế giới chi thừa dưới tình huống. La Trinh tuy không bằng phượng nữ, thu âm hà này cường giả cấp 1, nhưng đủ để nháy mắt giết tương đối bộ phận hồn nguyên cảnh. Lúc này La Trinh đánh giá Minh Vi liếc mắt, lập tức nói ra, hồn nguyên đại thế giới đã vĩnh cửu đóng cửa, ngày sau đã không có thành tựu hồn nguyên cảnh cơ hội, người định làm như thế nào? Đây là một vấn đề rất ác liệt, không gần là đối với Minh Vi mà nói, đối với cả mẫu thế giới phần đông bỉ ngạn cảnh đều là một tin tức xấu. Lần này hồn nguyên đại thế giới mở là một lần cuối cùng thành tựu hồn nguyên cảnh cơ hội. Sai qua một lần đem vĩnh bất tài tới. Trừ phi trong mẫu thế giới lại lần nữa xuất hiện hồn nguyên chi linh, lại lần nữa đem hồn nguyên chi linh hàng lâm đến trong mẫu thế giới tiến hành sinh sôi nảy nở. Nhắc tới vấn đề này, ánh mắt của Minh Vi lập tức ảm đạm xuống. Không là mỗi người như La Trinh như vậy, có thể tại bỉ ngạn trong bay vút tầng mây. Người nhiều hơn đều là trăm cay nghìn đắng bước vào bỉ ngạn, một chút xíu ma luyện dương hồn của chính mình mới có thể vượt qua nhất trọng thiên. Minh Vi hay là bởi vì mang về La Yên, lấy được mấy chỉ linh hồn kết tinh ban thưởng về sau, mới có thể bước lên thập nhị trọng thiên, vẫn như trước không đủ tư cách vào hồn nguyên đại thế giới. Linh hồn kết tinh ta có, La Trinh tiếp tục nói, ít nhất đầy đủ ngươi tiến vào dục giới. Không thành hồn nguyên cảnh, dù cho tiến vào dục giới, thừa nhận trong đó bỉ ngạn tín vật cũng khó có thể phát huy ra 100% uy lực, tựa như trung cổ thời kỳ như vậy, chỉ có thể tận lực lựa chọn hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật. Nghe nói như thế, ánh mắt của Minh Vi cũng hơi hơi trợn mắt. Thôn vệ qua linh hồn kết tinh người đều biết linh hồn kết tinh chỗ tốt, có thể lăng không gia tăng dương hồn tu vi, chẳng qua là vật kia quá hy hữu, quá hiếm thấy, xa không phải bình thường tộc nhân cùng đệ tử có thể thừa nhận được đấy. Hồn nguyên chi linh kết tinh, ta cũng có, La Trinh nói xong chìa tay nhẹ nhàng một phen chuyển, thổi phồng màu hổ phách tinh thể đã hiện ra tại trước mặt nàng, có chút lóe ra hào quang, không nhiều không ít, đúng là 200 miếng. Minh Vi chứng kiến hồn nguyên chi linh kết tinh về sau, đôi mắt bỗng nhiên mở thật to đấy. Bao nhiêu thiên tài vì ít hồn nguyên chi linh kết tinh này bỏ ra sinh mệnh. Hồn nguyên chi linh kết tinh là không cho phép mang đi ra, vì sao ngươi? Minh Vi nhỏ giọng hỏi, nàng mơ hồ dự cảm thấy La Trinh sẽ đem những vật này đưa tặng cho mình, thế nhưng là linh hồn kết tinh cùng hồn nguyên chi linh đắt bao nhiêu trọng, nàng rất rõ ràng, có thể nói phần đại lễ này không phải là nàng có thể thừa nhận được đấy. Nhưng những vật này, nàng càng thì không cách nào kháng cự. Dù sao không ai truy cứu, ta tự nhiên sẽ mang đi ra một ít. La Trinh nhún vai nói ra. Trong cơ thể của hồn nguyên chi linh mẫu thể có mấy vạn miếng kết tinh, La Trinh tại phân bán phân phối Thiên Cung đệ tử cùng Lê Sơn tộc nhân về sau, lại lén lút mang đi 2.000 mai hồn nguyên chi linh kết tinh. 2.000 mai hồn nguyên chi linh kết tinh này đầy đủ 10 phần thành tựu hồn nguyên cảnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc trước Minh Vi tại hỗn độn dưới đáy, tại trong thần vực đều phát huy không nhìn khinh thường tác dụng, nàng gánh chịu nổi như vậy hồi báo. Những thứ này, thật sự có thể đưa cho ta. Minh Vi trong mắt phảng phất có ánh sáng hy vọng tỏa ra. Nàng nghe nói La Trinh đã đến Lê Sơn, chỉ muốn gặp vị lão hữu này, cái đó từng nghĩ tới La Trinh sẽ lấy ra những vật này. Linh hồn kết tinh ta sẽ gửi ở tầng 13 nhĩ thử phách mại hội chỗ đó, chờ ngươi tiến nhập tầng 13 sau tìm đám nhĩ thử nhận lấy là được. La Trinh vừa nói vừa đem hồn nguyên chi linh kết tinh đưa cho Minh Vi. Đây, chuyện này, Minh Vi hoàn toàn không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Đã từng Minh Vi ở trong mắt La Trinh, cũng tuyệt đỉnh giống vậy cường giả, trong thần sắc đều lộ ra cấp trên uy nghi. Có lẽ là tu vi của La Trinh tăng lên, đã bao trùm tại Minh Vi phía trên, nhìn xem Minh Vi có chút mất tự nhiên phản ứng, lại mơ hồ cảm thấy đáng yêu. Cuối cùng Minh Vi hay vẫn là nhận rồi hồn nguyên chi linh kết tinh, đây là một phần nàng không có thể cự tuyệt đại lễ. Luyện hóa hồn nguyên chi linh kết tinh cần trong hồn nguyên đại thế giới cái kia tòa pháp trận, hiện tại Ẩm Tuyết Châu đã bị Lê Sơn thu hồi, Minh Vi thân là một người môn chủ, tiến vào bên trong không khó lắm. Lê Sơn phương diện thiết yến khoản đãi Thiên Cung một đoàn người, bất quá Thiên Cung bên này Đông Hoàng, cùng với Thái Nhất Thiên Cung các đại sơn chủ không thể cùng chung thành hàng, Lê Sơn bên này cũng là phái một ít đại môn chủ cùng đi. Đám Thiên Cung đệ tử đã trải qua hồn nguyên đại thế giới về sau, tâm tình đều tỏ ra là thập phần buông lỏng. Nhất là đám người Sầu Tuấn cùng Lam Tình, biểu hiện thập phần sinh động. Yến hội qua đi, một tên nửa người nửa rắn nữ tử thẳng vào yến hội đại sảnh, ánh mắt rơi trên người La Trinh, đồng thời tuyên bố, nữ oa nương nương triệu kiến Thái Nhất Thiên Cung đệ tử La Trinh. Trên yến hội ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người La Trinh. Nữ oa đối với Lê Sơn nhất tộc mà nói, không chỉ là trên thực tế lĩnh tụ, hay vẫn là tinh thần biểu tượng, là Lê Sơn căn bản. Mặc dù tại trong Lê Sơn, thấy tận mắt người của nữ oa cũng không nhiều. Thu Âm Hà hướng phía La Trinh khẽ vuốt cằm, La Trinh liền đứng dậy đi đầu rời tiệc, đi theo cái kia nửa người nửa rắn nữ tử ly khai. Cùng La Trinh sau khi rời đi, Lê Sơn cái vị kia đại môn chủ bưng ly rượu hướng Thu Âm Hà kính một kính sau mới lên tiếng, lại yên đến, có thể là vì Lê Sơn chúng ta nhân tộc tăng thể diện, không nghĩ tới nàng cái này đưa vào Thiên Cung ca ca, cũng là một khối bảo ngọc. Thu Âm Hà cười tủm tỉm đáp lễ, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Lúc ban đầu đem La Trinh mang về Thiên Cung, học chung với hắn là có thể nhất niệm ngộ đạo thiên tài, nhưng bây giờ đã nhảy lên trở thành nhất phương văn minh người phát ngôn, hoàn toàn chính xác để cho Thu Âm Hà bất ngờ, cái này mới qua mấy năm thời gian. Có lẽ La Trinh gia nhập Thiên Cung, thật là Thiên Cung may mắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3060, Nữ Oa Nương Nương. Chương 3.142 Nữ Oa Nương Nương. Lê Sơn độ cao, như vào thiên trì bậc thang. Nhưng một khi tiến vào trong Lê Sơn, căn bản không phát hiện được đây là một ngọn núi. Ngọn núi này bản thân quá to lớn rồi, một đường kéo dài đến trung ương nhất, đều là dùng một cái chậm chạp độ dốc hướng lên. Cư trú tại trên Lê Sơn người, có đôi khi không hề cảm giác mình ở trên một ngọn núi, mà là đang một tòa phía trên vùng bình nguyên. Nữ oa tộc nhân kia ở phía trước dẫn đường, La Trinh theo sát phía sau. Trên đường trải qua hai cái truyền tống trận về sau, đập vào mặt là nồng nặc sương mù. Những thứ này sương mù có ngăn chặn thần thức hiệu quả, xa xa có cái gì cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm, đi theo nữ oa tộc nhân này một đường leo lên phía dưới, lại vào biển mây ở chỗ sâu trong. Một tòa thật to phỉ thúy thai lơ lửng ở giữa không trung, lên phỉ thúy thai về sau, nữ oa tộc nhân hướng La Trinh một mực cung kính thi lễ một cái, ngươi chờ đợi ở đây. Đứng ở nơi này phỉ thúy thai bên trên, thị lực nếu là vô cùng tốt, là có thể cuối cùng cả Lê Châu đấy. Bất quá mây mù lượn quanh một chút. La Trinh chỉ thấy xa xa có mấy tòa đỉnh núi khổng lồ. Lê Sơn cùng Thiên Cung giống nhau, trong núi có mấy đại sơn chủ phía dưới thì là đại môn chủ hạ lại có trên trăm cái môn chủ, Minh Vi chính là trăm vi cửa đích môn chủ. Tại phỉ thúy thai trên chờ thời gian một nén nhang về sau, La Trinh cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi không gian ba động, một cái không gian thông đạo đã từ lúc mở, La Yên trước tiên từ không gian thông đạo trong chui ra. Ca, La Yên nhún nhảy một cái tiến lên, khoác lên cánh tay của La Trinh. Tại La Yên xuất hiện về sau, lại có một nữ tử từ không gian thông đạo trong cất bước mà ra, cô gái này không trang điểm, dung mạo thanh lệ, đang mặc một bộ quần dài màu tím, làm cho người ta một loại uy nghi thiên hạ trang trọng cảm giác, đặc biệt là cái kia cặp mắt sáng long lanh trong mắt, tùy thời phát ra ánh sáng trí tuệ. Nữ oa trong mẫu thế giới sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, trong đó là quan trọng nhất một cái chính là đại thiên thế giới tu luyện pháp, một cái khác thì là hồn nguyên chi linh, có thể nói nữ oa hoàn toàn bằng vào năng lực của chính mình, thúc đẩy toàn bộ thế giới trong tất cả tiến trình của văn minh. La Trinh đã từng tưởng tượng qua nữ oa bực này trí cường giả sẽ là thế nào hình tượng, nhưng trước mắt cô gái trước mắt này bỏ vậy chờ trang trọng khí thức ra, nhìn qua tựa như là một vị bình thường nhân tộc nữ tử, thậm chí ngay cả nữ oa tộc ký hiệu đuôi rắn đều không tồn tại. La Trinh có chút hoài nghi người này không phải là nữ oa, cũng không tốt vì tiện hành lễ. Anh, đây là nữ oa nương nương, La Yên giới thiệu nói. Muội muội vì chính mình sau khi xác nhận thân phận, La Trinh mới không ngờ như thế hai tay, hướng phía nữ oa làm vái chào, La Trinh tham kiến nữ oa nương nương. Nữ oa có chút gật gật đầu, ánh mắt một mực dừng ở La Trinh, lại có chút cảm khái nói, không nghĩ tới ban đầu hai quả lục văn định huyết bí chủng, lại thành công như vậy, hai huynh đệ các ngươi có thể đến một bước này, ta rất vui mừng, tin tưởng binh chủ cũng giống như ta. Huyết mạch của La Trinh cùng La Yên, cũng không phải là truyền thừa tại Lê Lạc Thủy, mà là dùng lục văn định huyết bí chủng thủ đoạn, đem thuần khiết huyết mạch đặt vào trong cơ thể hai người, cho nên La Yên có được huyết mạch của nữ oa, mà La Trinh có được huyết mạch của Sivu. Tạ nữ oa nương nương tán dương, La Trinh bình tĩnh trả lời. Nữ oa tiếp tục nói, binh chủ năm đó không nghe ta khuyên báo, gắng phải dùng cửu lê chi binh, chấp thủ đều bảy châu, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, quả thật hạ sách, như hắn chịu dẫn đầu cửu lê chúng bộ phận, rời tại Lê Châu ta, nhưng là có thể giữ lại cửu lê thực lực. Lê Sơn cùng nhân tộc quan hệ nguyên bản rất gần, nhất là cùng cửu lê nhanh chóng có kết giao. Hữu Hùng khởi binh về sau, cửu lê nếu là lựa chọn lui giữ, hoàn toàn sẽ không rơi xuống nông nỗi như vậy. Có thể Sivu thậm chí còn chín đại bộ các huynh đệ, tính tình lại là bực nào cương liệt. Hữu Hùng dám mạo phạm cửu lê, định gọi bọn hắn có đến mà không có về, thời điểm đó cửu lê nhất tộc là có tư cách cùng Hữu Hùng một trận chiến, chẳng qua là thần nông thị ở lúc mấu chốt đào ngũ, mới khiến cho cửu lê tổn thất nặng nề. Những chuyện cũ này, La Trinh đã từ mấy cái cách nghe nói qua, cơ bản đã ly thanh, hắn sắc mặt bất hỉ bất bi, chẳng qua là khẽ vuốt cằm gật đầu, hắn muốn biết nữ oa nương nương là vì chuyện gì tưởng muốn gặp mình một lần. Nữ oa đang nói, ánh mắt trên người La Trinh thoáng dao động, trong mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, đưa tay nói, ngươi mà lại tới đây. La Trinh không rõ nội tình, đi đến nữ oa trước người. Nữ oa lạnh như băng tay nhẹ nhàng đụng vào cánh tay của La Trinh, theo nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới. Một cỗ mênh mông lực lượng đã đánh vào cánh tay của La Trinh. Cỗ lực lượng này đại ước chừng 1.500 thần quân, nếu như không dựa vào hồn nguyên chi linh chèo chống, La Trinh cánh tay này sợ rằng phải báo hỏng. Nhưng khi bị ngạn chi lực lan truyền tại cánh tay hắn lập tức, La Trinh trong cơ thể tất cả ánh sáng điểm đều vui sướng nhún nhảy, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bình thường chống đỡ cỗ lực lượng này, cùng lúc đó La Trinh bên ngoài thân phát ra một tia kim quang, hướng phía nữ oa cắn trả mà đi. Ai? Mặt mày của nữ oa ở giữa càng là khó hiểu, kim quang này uy lực rất yếu, nàng chia tay nhẹ nhàng bắn ra, tất cả kim quang tất cả đều tiêu tán, mà càng nhiều nữa kim quang tức thì không vào La Trinh trong cơ thể. Người hồn nguyên chi linh là hôm qua mới vừa dung nhập vào trong cơ thể, vì sao so với Yên Nhi hồn nguyên chi linh cường tráng rất nhiều. Còn có mới vừa kim quang kia là chuyện gì xảy ra, khí tức cùng lực và thánh thể chân ý có chút giống, nhưng tuyệt đối không phải. Nữ oa hỏi, đây cũng là nữ oa động sát lực rất mạnh. Đổi những người khác tất nhiên là không thể cảm giác được trong đó chênh lệch. Về phần quỷ dị kia chân ý khí tức, La Trinh đang cùng người ngoài lúc chiến đấu cũng có hiển lộ, chẳng qua là uy lực quá yếu trực tiếp bị coi thường. Cái này, La Trinh cũng không phải không tin được nữ oa, nhưng có nhiều thứ La Trinh chính mình đều không có hiểu rõ, hắn cũng không cách nào giải thích với nữ oa, vì vậy liền nói kim quang này lai lịch ta cũng không biết, chỉ cần có lực lượng quán trú, hoặc là đánh phía dưới sẽ xuất hiện. Lông mày của nữ oa khẽ trao lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. So sánh với lực lượng của Phục Hy, trí tuệ của nữ oa càng là rộng rãi mẫu thế giới chúng sinh biết. Có thể dù cho nữ oa dù thông minh, cũng khó có thể nhìn ra La Trinh bên ngoài thân đạo chi chân ý này lai lịch. Hỗn độn sự tình, thiên vạn loại xảo diệu nhìn như mê hoặc, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đa số ảo diệu đều thừa về phần bỉ ngạn, mà đạo chi chân ý là cùng bỉ ngạn liên thông căn bản, nhưng này một loại đạo chi chân ý cùng bỉ ngạn không có chút nào liên quan. Đây không phải trong hỗn độn đạo chi chân ý, nữ oa trong mắt lộ ra. Tuệ Quang nói ra, ta nghe Hoàng Hy từng nói, ngươi trong hồn nguyên đại thế giới còn vận dụng một loại khác đạo chi chân ý, tựa hồ. Cũng là xuất từ ở 13 chân ý ra, cảnh tượng bực này để cho ta rất là khó hiểu, Trinh Nhi ngươi là có hay không có thể biểu thị một phen, để cho ta nhìn xem là vì sao loại đạo chi chân ý. Nữ oa trong miệng Hoàng Hy, chỉ đúng là nhân Hoàng Phục Hy. Tam linh kiến vật chân ý của La Trinh ngăn cản đang lúc mọi người xử đi ra. Những người khác khả năng không hiểu được, nhưng từ thì không cách nào lờ mờ cặp mắt của Phục Hy. Nữ oa hiện tại nói, cũng là hy vọng La Trinh chủ động giải thích nghi hoặc. La Trinh trầm mặc một hồi, nhưng là mở miệng hỏi ngược lại, nữ oa nương nương dặn dò, vãn bối tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, bất quá trước đó ta có một cái vấn đề muốn hỏi nữ oa nương nương. Mời nói, nữ oa gật gật đầu, nữ oa nương nương có từng tại Bỉ Ngạn trong phát hiện ra nhân tộc. La Trinh đột nhiên hỏi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3061, Khâm Định Thiên Lang nhất tộc. Chương 3.143 Khâm Định Thiên Lang nhất tộc. Vô Ưu Vương đối với La Trinh nhắc nhở, là cần phải để cho hắn hỗ trợ tìm được Bỉ Ngạn nhân tộc. Có lẽ La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn lúc đầu, liền chưa có nghe nói qua Bỉ Ngạn trong tồn tại qua nhân tộc, như Thanh Ngọc Chi Linh tiến về trước qua Bỉ Ngạn tầng cao hơn, có thể nó cũng chưa từng biết được có Bỉ Ngạn nhân tộc tồn tại. Nhưng dựa theo Vô Ưu Vương ý tứ, nhân tộc tại một tour này trong hỗn độn sinh ra tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một tất nhiên an bài, nhân tộc sinh ra thì đồng nghĩa với Bỉ Ngạn nhân tộc tồn tại. Nhân tộc Văn Minh với tư cách số 77 chúa tể cấp Văn Minh, cùng Thanh Ngọc Văn Minh ở giữa đối với cách 5 tháng khá dài, như thế kéo dài trong 5 tháng hầu như khả năng phát sinh bất kỳ chuyện gì. Tưởng muốn tìm kiếm đến đáp án, chỉ có thể từ nhân tộc những thứ này chí cường giả đám tìm kiếm. La Trinh vốn chỉ muốn trở về Thái Nhất Thiên Cung sau cầu thấy ở Đông Hoàng, hiện tại nếu như gặp được nữ oa, thích hợp hơn đưa ra vấn đề này. Làm La Trinh đưa ra cái vấn đề này lập tức, mặt mày của nữ oa ở giữa bỗng nhiên đã có biến hóa. Nguyên bản ôn nhu như nước trên mặt, phát ra một tia nhưng hào quang màu trắng, có một loại cổ quái cảm xúc chất chứa trong đó. Ngươi tại sao phải có vấn đề này? Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. La Yên ở một bên nháy con mắt, nàng tại nữ oa nương nương bên người ngây người không ít thời gian, lần thứ nhất cảm nhận được nữ oa nương nương ba động tâm tình. Anh vấn đề này thật kỳ quái sao? Bỉ Ngạn trong đã có các loại các dạng chủng tộc, cũng có thể sinh ra nhân tộc. Ta nghĩ chứng thực, La Trinh mặt không đổi sắc nói ra. Tại không có được xác định đáp án lúc, La Trinh không muốn đem Vô Ưu Vương chuyện tình phủi ra. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tò mò, nữ oa lại hỏi, hay là bởi vì kia nguyên nhân của hắn? Không chỉ có là bởi vì tò mò, đích xác có nguyên nhân khác, thậm chí cùng ta triển hiện đạo chi chân ý có quan hệ. La Trinh duỗi dưới tay, đỏ vàng lam ba màu năng lượng từ lòng bàn tay hắn xoay quanh dựng lên. Cái này năng lượng không ngừng mà quay quanh phía dưới, dần dần hình thành một tòa nho nhỏ điêu tượng, trên điêu tượng nữ tử đúng là La Yên. A, ca ca có thể lăng không tạo vật, La Yên tại Lê Sơn đã tính nhiều hơn rất nhiều kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra La Trinh chiêu thức ấy bất phàm. La Trinh đối kháng tà thần thời điểm đã từng vận dụng qua tam linh kiến vật chân ý, nhưng hư không tạo vật vẫn còn có hoa không quả giai đoạn, không cách nào lấy ra được ngăn địch. Nữ oa trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào La Trinh trong tay điêu tượng, trong con mắt hào quang không ngừng mà lóe ra. Hư không tạo vật thủ đoạn, mượn nhờ một ít đặc thù Bỉ Ngạn tín vật cũng có thể thi triển. Thậm chí tạo nên thứ đồ vật uy lực rất mạnh, có thể đây không phải là đúng nghĩa hư không tạo vật, có rất lớn hạn chế, xa xa làm không được La Trinh như vậy cử trọng nhược khinh. Nếu như nữ oa nương nương biết rõ tin tức liên quan tới Bỉ Ngạn nhân tộc, La Trinh mới có thể báo cho biết đạo chi chân ý này lai lịch, như nữ oa nương nương không biết rõ tình hình, xin thứ cho La Trinh không có thể giải đáp, La Trinh nghiêm túc nói. Vô Ưu Vương nhắc nhở là sứ mạng của La Trinh, hắn đã đáp ứng Vô Ưu Vương, đương nhiên sẽ không thất tín với người. La Trinh sau khi nói xong, đem điêu tượng đưa cho một bên La Yên. La Yên đem điêu tượng cầm trong tay một hồi vuốt vuốt, điêu tượng của bản thân nàng giống như đúc, căn bản nhất khuôn đúc giống nhau, từ là ưa thích ưa thích. Nữ oa nhìn La Trinh nói kiên quyết như thế, bờ môi nhẹ nhàng vểnh lên. Đã có bao nhiêu năm, không thấy được một tên tiểu bối tại cạnh mình như thế giảng lập trường, không hổ là dùng lục văn định huyết bí chủng sinh ra tiểu gia hỏa, cùng binh chủ tên kia giống như đúc kiên định. Theo gió thổi mạnh, nơi xa biển mây như là sóng lớn cuồn cuộn, đứng ở Phỉ Thúy Thai bên trên, như vậy tráng lệ cảnh quan thu hết vào mắt. Nữ oa ngắm nhìn phương xa, nhưng là nói, nhân tộc tại một tour này trong hỗn độn sinh ra, cũng không phải tất nhiên. Quả nhiên, tâm của La Trinh có chút nhảy dựng, lời của nữ oa cùng Vô Ưu Vương đối mặt. Trên thực tế không chỉ có nhân tộc không phải là tất nhiên, nhĩ thử, Lưu Uyên cùng siêu cấp thế lực cũng tương tự không phải là tất nhiên, câu chuyện của nữ oa một đi vòng. Nếu như Bỉ Ngạn chưa từng đối với hỗn độn tiến hành can dự, một tour này trong hỗn độn hẳn đã ra đời chúa tể cấp văn minh. Chúa tể cấp văn minh, đã trải qua nhiều như vậy, La Trinh đã minh bạch chúa tể cấp văn minh mạnh cỡ bao nhiêu. Tâm cụ nhãn ma, thanh ngọc văn minh, những thứ này đều là chúa tể một cái hỗn độn hoàn vũ. Nhưng một tour này trong hỗn độn, rất nhiều đại tộc thế chân vạc, thủy chung không có một cái nào siêu cấp thế lực có thể chiếm cứ thống trị cục diện, còn chúa tể cấp thế lực càng là kém xa. Đến cùng là dạng gì can thiệp? La Trinh ngạc nhiên nói. chính là mạnh mẽ sắp sửa không thuộc về một tour này hỗn độn văn minh nhét tiến đến, ta mới vừa nói nhĩ thử, Kim Ô, Lưu Yên, kể cả chúng ta nữ oa những thứ này, nếu như không phải là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, Thiên Lang tộc cũng đã chúa tể hỗn độn rồi, nữ oa còn nói thêm. Thiên Lang tộc chúa tể hỗn độn, La Trình đồng tử co lại, làm sao có thể? La Trình trong hồn nguyên đại thế giới cũng được chứng kiến Thiên Lang tộc, cái chủng tộc này có thể tính đại tộc, nhưng tuyệt đối không tính là siêu cấp thế lực. Nữ oa lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, bởi vì Thiên Lang tộc là một vua này trong hỗn độn khâm định chúa tể cấp văn minh, nhưng đáng tiếc sự xuất hiện của chúng ta, đem Thiên Lang tộc áp chế gắt gao, quả quyết không có lớn mạnh khả năng. Khâm định một chúa tể cấp văn minh, chuyện này, La Trình kinh ngạc ngoài, tại não hải trong hỏi Cửu Ngũ Nhị Thất, người như thế nào không biết loại chuyện này. Cửu Ngũ Nhị Thất thế nhưng là hỗn độn cổ thần, là vòng trước trong hỗn độn liền tồn tại sinh linh, vượt qua một vòng hỗn độn cổ thần, thậm chí ngay cả điểm ấy tin tức đều không biết, La Trình ngược lại cảm thấy kỳ quái. Không cần hỏi nó cuối cùng là một đạo linh hồn phân thân mà thôi, không có thừa nhận, tịch, tất cả trí nhớ, nữ oa đối với La Trình nhẹ nhàng cười nói. Nụ cười của nàng hết sức động lòng người, đã có 8-9 tuổi thiếu nữ nhẹ nhàng, ngây thơ, lại có 10 nhiều tuổi thiếu nữ xấu hổ cùng hoạt bát, cũng có nữ như thần cơ trí cùng ung dung, từ một người nàng trên người, có thể trong nháy mắt cảm nhận được một người đàn bà từ sinh đến già khoảng cách. Ngươi, nữ oa nương nương, nhìn trộm linh hồn của ta, La Trình có chút lúng túng, như nữ oa, vô ưu vương bực này tồn tại, hoàn toàn chính xác không thích con người ở âm thầm nghe lén nói chuyện của bọn hắn, nhất là vô ưu vương, huống chi đem hai người trực tiếp bước đi ra. Ta không, ta chỉ là có thể cảm nhận được ngươi ý thức chấn động mà thôi, ta có thể giải độc, nữ oa ôn nhu nói. Nữ oa nương nương không chỉ có thể giải độc thần thức, đã liền chân nguyên truyền âm cũng không gạt được nàng, La Yên ở một bên nhắc nhở ca ca. Kỳ thật nữ oa đích xác có thể giải độc La Trình suy nghĩ, nàng muốn trí nhớ, La Trình là không thể gạt được đấy, chẳng qua là nàng sẽ không làm như vậy mà thôi. Một tour này hỗn độn thượng cổ thời kỳ, nhân tộc kỳ thật chỉ có một chi mà thôi, mà nhân tộc sinh ra xác thực cùng ta, cùng ca ca ta có quan hệ. Ánh mắt của nữ oa dần dần trở nên thâm sâu, dường như về tới cái kia man hoang thời gian, cái kia hỗn độn sơ khai, thủy sinh chi địa vẫn còn mông muội thời kỳ giai đoạn. Nữ oa trong miệng ca ca, chỉ đồng dạng là Phục Hy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3062 qua lại, chương 3.144 qua lại. Theo nữ oa ngón tay hướng phía chỗ hư không một điểm, những cái kia biển mây lăn lộn càng thêm kịch liệt, chợt nghe thanh âm của nữ oa trở nên mênh mang lên. Một tour này hỗn độn mới bắt đầu hình ảnh, ta có thể để cho ngươi xem qua. Tiếng nói của nữ oa rơi xuống, một tia trong veo giọt mưa rơi xuống. Tích táp, La Yên đưa tay đón, lại phát hiện những thứ này giọt mưa chỉ là ảo cảnh. Nơi xa biển mây đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một phiến uông dương đại hải, màu nâu uông dương đại hải. Bây giờ mẫu thế giới đã khuếch trương đến cực kỳ to lớn tình trạng. Trên thực tế tại hỗn độn sơ khai lúc, mẫu thế giới với tư cách thủy sinh chi địa sinh ra, cùng thể nội thế giới cùng loại. Cả mẫu thế giới đều ngâm ở uông dương đại hải ở bên trong, trong năm tháng vô tận, sinh mạng hạt giống dần dần nảy sinh, sơ cấp nhất sinh linh bắt đầu sinh ra. Một màn trước mắt này, cùng La Trình thể nội thế giới sơ khai lúc cảnh tượng rất giống. Mà ở này một vùng biển mênh mông trên bầu trời, nổi lơ lửng 6 cái quang kiển hiện lên hơi mờ hình, xuyên thấu qua quang kiển có thể lờ mờ nhận ra bên trong sinh linh hình dạng. Cái kia chính là hỗn độn cổ thần, La Trình ngửa đầu hỏi, nữ oa nhẹ gật đầu, chúng là vòng trước trong hỗn độn duy nhất còn sống sinh linh, vượt qua trong hỗn độn trống vắng giai đoạn, học hỏi dung đạo năng lượng, riêng phần mình có được một số thuộc về của chính mình chân lý. Ta thấy được bản chủ, bên trái cái thứ hai, Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. Tịch, La Trình theo Cửu Ngũ Nhị Thất phương hướng chỉ trông đi qua. Bên trái cái thứ hai trong quang kiển, có một cái giống như bò cạp giống vậy bóng dáng. La Trình chưa từng thấy qua tịch ngoại hình, tịch thân thể một mực vùi giấu trong lòng đất không cách nào chứng kiến toàn cảnh. Hắn chỉ biết là tịch hình thể vô cùng to lớn, chỉ là một cây xương sườn thì tương đương với một tòa phóng lên trời thẳng tắp núi lớn, không nghĩ tới đúng là một con hình thể khổng lồ bò cạp. Nắm cái khác trong quang kiển dựng dục thân ảnh riêng phần mình bất đồng, chỉ từ hình thể trên không cách nào nhận ra chúng diện mạo như cũ. Dầm ào ào, dầm ào ào. Trong huyễn cảnh này càng mưa càng lớn, đi đôi với nổ ầm tiếng sấm. Ngàn vạn năm, trăm triệu năm, thế người ta nói thương hải tang điền, có thể trong thủy sinh chi địa này vùng biển nào có dễ dàng như vậy biến thành ruộng dâu. Đã trải qua không nhiều năm tháng về sau, trên biển rốt cuộc đã có sinh linh. Từ nhỏ nhất phù du sinh vật thời gian dần qua diễn hóa, dần dần xuất hiện loài cá. Vèo, La Trình chứng kiến điều thứ nhất hướng ra mặt biển cá lúc, trên mặt toát ra một tia cổ quái, con cá này làm sao được dài như vậy? Tuy nói loài cá cũng là vô cùng kỳ quặc, có thể cái mảnh này trong biển loài cá thực tế cổ quái, đầu lớn đến lạ kỳ, cùng thân thể kém xa. Ngươi xem tiếp đi thì biết rõ rồi. Nữ oa nói ra, thời gian ở trong huyễn cảnh này, dùng trăm vạn lần tiến độ gia tốc. Mặt biển nhanh chóng hạ thấp, dần dần xuất hiện khối thứ nhất lục địa, trong biển loài cá cũng dần dần bò lên bờ. Lúc này La Trinh mới hiểu được những cá này loại vì cái gì tướng mạo như thế kỳ quái, chúng to lớn đầu dần dần thu nhỏ lại, thân thể tức thì bắt đầu kéo dài, trong miệng răng nanh có thể giữ lại, này hiển nhiên là một con sói. Kết hợp trước đây nữ oa nói, La Trinh đã bừng tỉnh đại ngộ, những thứ này chính là thiên lang tộc. Nữ oa gật gật đầu, lập tức nói ra, chủng tộc diễn hóa bình thường có được tiên phát ưu thế, thiên lang tộc là khâm định chủng tộc, chúng tự nhiên là chi thứ nhất sinh ra sinh linh, dựa theo qua lại quy củ, trong thủy sinh chi địa này, mặt khác tất cả sinh linh cũng chẳng qua là thiên lang tộc thực vật mà thôi. Khâm định chủng tộc từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Chỉ cấp cho tại thời gian, chúng sớm muộn sẽ trở thành chúa tể cấp thế lực, còn một tua này trong hỗn độn sinh ra những sinh linh khác đám, bất quá là cùng thái tử đọc sách mà thôi, hoặc là trở thành thiên lang tộc phụ thuộc. Này là từ hỗn độn trọng khải lúc, liền quyết định vận mệnh. Thiên lang tộc nếu như có được như vậy đại ưu thế, lại là thế nào luân lạc tới mức hiện nay hay sao? La Trinh hỏi, bây giờ thiên lang tộc căn bản là một con không quan trọng đại tộc. Đừng nói Lưu Yên, Hữu Hùng những cái kia siêu cấp thế lực, chính là thiên cung ra tay, đem chọn thiên lang tộc diệt tộc cũng không phải việc khó. Bởi vì chúng nó đã xảy ra khác nhau, nữ oa bình tĩnh nói. Chúng là ai? La Trinh ngạc nhiên nói. Nữ oa lắc đầu, chúng ta không biết, có lẽ là sát văn minh kia, có lẽ không phải, ta đối với không có chứng minh tồn tại qua thứ đổ vật, một mực bảo trì thái độ hoài nghi. Sát văn minh kia được công nhận số một văn minh, là hỗn độn bắt đầu, là khó hiểu cùng tưởng tượng truyền thuyết tồn tại. Ai có thể đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng hiểu qua cái văn minh này. Đối với chủng tộc như vậy, nữ oa giống như là giả định không tồn tại. Ta chỉ biết là thiên lang tộc là bị bọn hắn khâm định, có thể bọn họ nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, hẳn là đối với Trung Yên chi đạo rất thất vọng. Nữ oa tiếp tục nói, vòng tròn quay liên tục văn minh, vòng tròn quay liên tục Trung Yên, hiện tại đã tiến hành được 1,447 số văn minh, 1,447 cái. Hỗn độn kỳ, chúng lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên trong bọn họ có người không kiên nhẫn được nữa, mở ra một cái khác thông đạo. Nữ oa vừa nói, một bên nhìn xa cái kia phiến đại lục. Trên vùng đại lục kia đã là xanh tươi tốt, tràn ngập tất cả lớn nhỏ sinh linh, nhưng đại đa số đều là thiên lang tộc, bộ tộc này dựa theo sớm định ra kế hoạch phồn vinh. Có thể lúc này trên bầu trời bỗng nhiên bay tới thành từng mảnh đủ mọi màu sắc điểm sáng, có màu đen, màu trắng, màu đỏ vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Vậy là sinh mạng hạt giống, là dấu kín tại bỉ ngạn trong chủng tộc, mượn nhờ cái lối đi kia giải ra tới, nữ oa nói ra. Bỉ ngạn chủng tộc cho tới nay cũng sẽ đối với hỗn độn tiến hành can dự, nhưng can thiệp trình độ vô cùng có hạn, mức độ lớn nhất can thiệp chỉ sợ sẽ là dùng văn minh chi khí tình thế thừa nhận. Lúc này đây bất đồng, bọn hắn đem tộc nhân của chính mình từ bỉ ngạn trong ném xuống rồi. Sinh mạng hạt giống rơi xuống đất, mọc rễ, nảy mầm. Có hình thể Lưu Yên tộc nhân khổng lồ, có toàn thân kịch độc liệt địa tộc nhân, Nguyệt Linh tộc nhân, Nhĩ Thử, Kim Ô. Chưa từng có vậy một luân phiên hỗn độn đã dung nạp nhiều chủng tộc như vậy. Nữ oa nói ra, La Trinh gật gật đầu. Những thứ này chủng tộc đã từng cũng đã có lịch sử huy hoàng, đều từng thành tựu qua chúa tể cấp văn minh, tiềm lực của bọn hắn cũng tương xứng. Quyền kinh hơn vạn tỷ năm phát triển, mới tạo ngay bây giờ rất nhiều siêu cấp thế lực địa vị ngang nhau thế thái. Trong ảo cảnh dần dần bày biện ra một tòa núi nhỏ, một mảnh trắng tinh điểm sáng đã rơi vào trên ngọn núi nhỏ kia, một cái trong đó điểm sáng thời gian dần qua biến lớn, hóa thành cao mấy thước một cái quang kiển, từ trong quang kiển đi ra một vị không đến quần áo xà vĩ nữ tử. Dung mạo của xà vĩ nữ tử này cùng nữ oa giống như đúc, nhưng không có chút nào tu vi, chẳng qua là người bình thường, thậm chí ngay cả trí nhớ đều là mơ hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. La Trinh cùng La Yên chứng kiến xà vĩ nữ tử, trên mặt mơ hồ có ngượng ngùng chi sắc. Nữ oa tức thì sắc mặt như thường nói, ta là cái thứ nhất đản sinh vu một tua này trong hỗn độn nữ oa tộc nhân, mà Hoàng Hy thì là vị trí thứ nhất nhân loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3063, mặt đối lập. Chương 3.145 mặt đối lập. Nữ oa đi ra quang kiển đồng thời, một cái khác quang kiển cũng phá vỡ, Phục Hy cũng từ trong quang kiển đi ra. Lúc này Phục Hy nhìn qua, cũng liền là một gã tầm thường nhân tộc nam tử. Tại trong lòng La Trinh nữ oa tộc chưa tính là nhân tộc, chẳng qua là cùng nhân tộc có nguồn gốc mà thôi. Vì sao nữ oa sẽ theo những cái kia điểm sáng màu trắng cùng chung đánh xuống? Hiện tại nữ oa đã hoàn toàn huyễn hóa thành nhân hình, trực tiếp mở miệng hỏi thăm chỉ sợ quá không lễ phép, La Trinh đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Ta cùng với Hoàng Hy đánh xuống cái thế giới này về sau, trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, để cho ta đám hiểu được tạo đào, dệt lưới, bắt cá. Nữ oa tiếp tục nói, vây quanh ngọn núi nhỏ kia, nhân tộc bắt đầu nhanh chóng phồn múc. Nhân tộc có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ những kỹ nghệ này, bọn hắn não hải trong trí nhớ không thể bỏ qua công lao. Ngươi nên nghĩ đến cái gì chứ? Tỷ như binh chủ, nữ oa nhắc nhở, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên. Sivu được gọi là binh chủ, bởi vì hắn phát minh đao kiếm súng kích khải nỏ. Những thứ này phát minh, La Trinh trần chờ nói, là bị ngạn nhân tộc ban cho trí nhớ, nữ oa nói ra. Ảo cảnh diễn biến tới nơi này, vô ưu vương theo như lời nói cũng bị nghiệm chứng. Trốn vào bỉ ngạn chủng tộc rất khó lại trở lại hỗn độn, nếu như hỗn độn xuất hiện nhân tộc, hoàn toàn chính xác nói rõ bỉ ngạn nhân tộc bắt đầu hành động, mà nữ oa, phục hy còn có Sivu, chính là bỉ ngạn nhân tộc gieo xuống hạt giống. Nói như vậy nữ oa nương nương cùng nhân hoàng, thậm chí còn có ông ngoại của ta, đại biểu chính là bỉ ngạn nhân tộc, nữ oa nương nương thế nhưng là bỉ ngạn nhân tộc văn minh người phát ngôn. La Trinh hỏi, nữ oa hé miệng cười cười, cuối cùng là rung lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Bỉ ngạn nhân tộc chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đưa bọn chúng nên biết trí nhớ đều quán trú ở bên trong, nhưng bọn họ đến từ chính ở đâu, đi về phía ở đâu, tin tức liên quan tới bỉ ngạn nhân tộc hoàn toàn không biết. Bất quá nhờ vào những ký ức ấy, mấy chi nhân tộc thế lực cũng thật nhanh phồn múc. Ngay từ đầu đánh xuống ngọn núi nhỏ kia, cũng theo thủy sinh chi địa phát triển mà trưởng thành, làm thủy sinh chi địa biến thành hôm nay khổng lồ như vậy lúc, Lê Sơn đã trưởng thành một cái châu lớn như vậy núi. Thần kỳ nhất sự tình ngay ở chỗ này. Nữ oa trên mặt toát ra một tia châm chọc chi sắc, ta biết bỉ ngạn nhân tộc tồn tại, cũng biết bọn hắn sáng tạo ra chúng ta, đối với chúng ta thủy chung tìm không thấy bọn hắn. Không phải là tất cả chủng tộc đều là như thế, tỷ như Lưu Uyên tộc, phát triển lớn mạnh về sau, nhanh chóng đã tìm được bọn hắn tại bỉ ngạn trong quy túc Uyên Linh tộc thậm chí giúp bọn hắn chiếm cứ toàn bộ thập nhất trọng thiên. Nhưng nhân tộc thủy chung không có thể ở bỉ ngạn trong tìm được nơi trở về của chính mình. Vô luận là Cửu Lê hay vẫn là Lê Sơn, Ngưỡng hoặc Hữu Hùng cùng Thần Nông. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, người hư không tạo vật kia đạo chi chân ý chuyện gì xảy ra chứ? Nữ oa một bên hỏi một bên vung tay lên một cái, hiện ra tại trước mặt La Trinh cùng La Yên ảo cảnh nhanh chóng sụp đổ, biến thành núi non trùng điệp xương trắng. La Trinh gật gật đầu, lại nói ta còn có thể hỏi một câu để lời nói với người xa lạ sao? Mời nói, Hữu Hùng cùng Thần Nông thì tộc đồng dạng xuất từ ở bỉ ngạn nhân tộc. Bọn hắn vì sao lựa chọn đi lên đạo khác nhau? La Trinh hỏi, Lê Sơn, Hữu Hùng, Thần Nông, Cửu Lê còn có Thái Nhất Thiên Cung, cũng đều là do bỉ ngạn nhân tộc mà sáng tạo, vì sao cuối cùng sẽ sinh ra lớn như vậy khác nhau? Vấn đề này không khó giải đáp, nữ oa sau khi suy nghĩ một chút liền nói, Đế Hồng thì cùng Liệt Sơn thì đối với bỉ ngạn nhân tộc tồn tại, sinh ra hoài nghi, hơn nữa hai tộc bọn họ trí cường giả riêng phần mình đã trở thành văn minh khác người phát ngôn. Mà bọn hắn đại ngôn phát ngôn văn minh tại bỉ ngạn trong cũng gia nhập tiên huyết nghị hội, cái kia là một thế lực cường đại, cũng là phía đối lập của chúng ta. Tiên huyết nghị hội, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, vì Phượng Ca Thanh trừ hết trong cơ thể tàn hồn trí nhớ lúc, cái đó gọi làm hổ duẫn chư diện quái vào thời điểm sau cùng, từng đề cập tới tiên huyết nghị hội. Ít chư diện quái kia tựa hồ chính là tiên huyết nghị hội đuổi vào bỉ ngạn tầng 13 đấy. Vậy là một do rất nhiều bỉ ngạn chủng tộc tạo thành một thế lực, nữ oa nói ra. La Trinh gật gật đầu, hắn đại khái có thể đoán được. Bỉ ngạn trong thế lực là hơn 1.000 cái hỗn độn kỷ nguyên tích lũy đấy, trong đó thế lực chỉ sợ càng thêm rắc rối phức tạp. Đáng tiếc La Trinh như trước không thể thăm dò được bỉ ngạn nhân tộc tin tức, bỉ ngạn nhân tộc này không khỏi quá thần bí rồi, dù cho như nữ oa, phục hy này y hệt đều không tìm thấy. Tiêu hóa hết nữ oa cho ra những tin tức này về sau. La Trinh mới lên tiếng, cái này đạo chi chân ý, tên là Tam Linh Kiến Vật Chân Ý, nó. Nối liền mặt khác một cái bỉ ngạn, mặt khác một cái bỉ ngạn, còn có một cái bỉ ngạn. Dù cho nữ oa có được hầu như không gì không biết trí tuệ, nghe được La Trinh ném ra tin tức này, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo hắn hiện tại rất hiểu rõ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Có thể nữ oa có thể cảm giác La Trinh ý thức chấn động, coi như là nàng không cưỡi đọc, cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Hắn cũng không có nói dối. Đích xác xem như có, La Trinh gật gật đầu, chẳng lẽ bỉ ngạn nhân tộc giấu kín ở đằng kia cái bỉ ngạn trong? Nữ oa đã liên tưởng đến bỉ ngạn nhân tộc trên người. La Trinh nhưng là lắc đầu, vậy cái bỉ ngạn trong chỉ có mười mấy người mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn vẫn không tính là bỉ ngạn sinh linh, hơn nữa bọn hắn cũng để cho ta tìm giúp bỉ ngạn nhân tộc, cũng chính là số 77 nhân tộc văn minh. có thể ngươi là thế nào tiến về trước cái kia cái bỉ ngạn hay sao? Nữ oa mặt mũi tràn đầy khó hiểu, một bên La Yên mở to hai mắt yên lặng nghe ca ca nói chuyện, có thể để cho nữ oa nương lộ ra lần này biểu lộ, nhân hoàng chỉ sợ đều làm không được chứ. Trong hồn nguyên đại thế giới, ta cùng với núi giao thủ, bị hắn trục xuất trong không gian kia, La Trinh hồi đáp. Đó là, không, chân lý thần thông, mảnh không gian kia, hẳn thuộc về, không, đấy, thế nào lại là mặt khác một cái bỉ ngạn. Nữ oa như cũ là mặt đầy khó hiểu, La Trinh bị núi lưu đầy chuyện tình, nữ oa đã nghe nói qua, nàng nguyên bổn cũng có chút tò mò, La Trinh rốt cuộc là làm sao trở về, theo lý thuyết bị lưu đầy tại bên trong vùng không gian kia, quả quyết chưa có trở về khả năng. Bên trong không gian kia có một tên nhân loại tự xưng vô ưu vương, hắn liền xuất từ ở số 77 văn minh, tại trong không gian kia một mực ẩn núp đến bây giờ, đã đem mảnh không gian kia hoàn toàn khống chế, cũng đem cải tạo vì mặt khác một cái bỉ ngạn, mà tam linh kiến vật chân ý đúng là hắn thừa nhận ta, La Trinh hồi đáp. Nghe được lời này, nữ oa cũng không còn cách nào gắn bó trên mặt sắc mặt bình tĩnh. Số 77 nhân tộc văn minh tại bỉ ngạn tam thanh thiên ở bên trong, để lại không ít dấu vết, nhưng vẫn chỉ nghe tiếng, không thấy người, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua bỉ ngạn nhân tộc bóng dáng. Không nghĩ tới La Trinh đúng là dùng loại phương thức này, đã tìm được một tên số 77 trong nhân tộc văn minh nhân loại. Coi như là người này vô ưu vương có thể tại bên trong vùng không gian kia còn sống, hắn lại là như thế nào phát hiện cái này tam linh kiến vật chân ý. Nữ oa truy vấn, La Trinh cho ra đáp án, lại lần nữa lại để cho con ngươi của nữ oa co rụt lại, từ bên ngoài hỗn độn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3064, sai lầm mục tiêu. Chương 3.146 sai lầm mục tiêu. Thanh âm của La Trinh không lớn, nhưng tiết lộ ra ngoài tin tức, giống như sấm sét đồng dạng tại nữ oa bên tai nổ tung. Những vật này nghe thật sự là quá bất khả tư nghị. Về cái bỉ ngạn thứ hai đồ vật, La Trinh có lẽ có thể đủ nói bừa, có thể hư không tạo vật kia tam linh kiến vật chân ý, nhưng là thật sự tồn tại. Bên ngoài hỗn độn đến cùng là cái gì? Nữ oa nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, dáng vẻ của nàng dường như một cái ham học hỏi tiểu nữ hài vậy. Cái này, La Trinh chần chừ một chút, không thể lộ ra sao? Nữ oa chứng kiến La Trinh do dự biểu lộ có chút thất vọng. Không phải, La Trinh cười lắc đầu, vô ưu vương không có cho La Trinh quá nhiều hạn chế, yêu cầu duy nhất là giúp hắn tìm đến bỉ ngạn nhân tộc. Huống chi La Trinh cho rằng đem những tin tức này tiết lộ cho nữ oa không quan trọng. Hắn tiếp tục nói, hỗn độn bên ngoài thế giới rất đặc biệt, tiến vào bên trong về sau, chỗ. Có vật chất hình thái đều hoàn toàn cải biến, ta không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ra. La Trinh đem mình ở hỗn độn bên ngoài thấy cảnh tượng, đại khái nói với nữ oa qua một lần. Miêu tả tuy cực không chính xác, nhưng thân thể to lớn vẫn có thể cảm nhận được thế giới kia đặc biệt, đã liền La Yên ở một bên cũng nghe thập phần mê mẩn. Đợi cho La Trinh sau khi nói xong, trên mặt của nữ oa cũng toát ra hướng về chi sắc. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền tới, người đã nói cái không gian kia xem như mặt khác một cái bỉ ngạn, chẳng lẽ dùng tam linh kiến vật chân ý này liền có thể đi vào cái kia cái bỉ ngạn. Một thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở phỉ thúy thai bên trên, đúng là Phục Hy. À, người nghe lén, La Yên chứng kiến Phục Hy về sau, vẻ mặt bất mãn. Phục Hy cười hắc hắc nói, cái gì gọi là nghe lén, ta thế nhưng là một mực ở chỗ này. Mới vừa La Trinh cùng nữ oa ở giữa đối thoại, Phục Hy tất nhiên là nghe được rành mạch. Đối với mảnh không gian kia, còn có hỗn độn bên ngoài thế giới, trong lòng hắn cũng là ngứa, kìm nén không được hạ mới nhảy ra ngoài. La Trinh ngược lại là không có chút nào chú ý, hắn gật gật đầu hồi đáp đúng, dùng tam linh kiến vật chân ý liền có thể trở về cái kia cái bỉ ngạn. Này đây linh hồn hay vẫn là thân thể? Phục Hy hỏi, bỉ ngạn hay vẫn là thân thể, cái này ta cũng không rõ lắm. Vấn đề này ngược lại là đem La Trinh đang hỏi, từ cái không gian kia trở về sau. La Trinh cũng chưa có thử qua trở lại mảnh không gian kia. Bỉ ngạn không cách nào dùng lực phá thánh thể chân ý tiến vào, thân thể là vào không được bỉ ngạn đấy, có thể cái không gian kia là thuộc về vô ưu vương kiến tạo bỉ ngạn, hẳn không có này cái hạn chế. Ta đây dùng dạng gì một cái giá lớn, mới có thể đổi lấy trong tay ngươi tam linh kiến vật chân ý? Phục Hy lại hỏi, Phục Hy cùng nữ oa đau khổ tìm kiếm bỉ ngạn nhân tộc vô số năm, vô ưu vương có thể là cái thứ nhất, Phục Hy tự nhiên tưởng muốn gặp mặt một lần. Có thể tam linh kiến vật chân ý cuối cùng nắm giữ ở La Trinh trong tay, bọn hắn tự nhiên sẽ không bắt buộc La Trinh. Một cái giá lớn, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, La Trinh vô ý dùng tam linh kiến vật chân ý trao đổi cái gì, có thể La Trinh không quên sứ mạng của chính mình, đó cũng là si vưu di mệnh phục hưng cửu lê. Hắn từng dùng chân ngộ thiên hướng đông hoàng thái nhất muốn tới một cái cam kết, nhưng nhìn chung thế cục bây giờ, thái nhất thiên cung còn bị hữu hùng nhất tộc áp chế gắt gao, nhất là thân phận của mình bại lộ về sau, còn không rõ ràng lắm hữu hùng nhất tộc bên kia sẽ hái lấy vật gì đối sách. Vẻn vẹn chỉ có một thái nhất thiên cung, chỉ sợ khó mà đối kháng hữu hùng, thần nông cùng kim ô cùng siêu cấp lớn tộc. Nếu như nhân hoàng nói như vậy, ta có một cái yêu cầu, La Trinh nói, hy vọng Lê Sơn trở thành trợ lực của ta, giúp ta phục hưng Cửu Lê. La Yên mặc mặc nhìn xem ca ca, đối với so với chính mình vô ưu vô lự đứng ở Lê Sơn, ca ca trên bả vai gánh nặng muốn chìm nặng hơn nhiều. Sắc mặt của Phục Hy cùng nữ oa không có biến hóa chút nào, bọn hắn biết lai lịch của La Trinh, cũng ngờ tới La Trinh sẽ đưa ra tương tự yêu cầu. La Trinh tức thì vẻ mặt thẳng thắn nhìn qua trong nhân tộc hai vị trí cường giả, hắn cảm thấy Lê Sơn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của chính mình. Ta không thể đáp ứng ngươi, nữ oa nói ra. Vì cái gì? La Trinh thập phần ngoài ý muốn. Tầm mắt của nữ oa nhẹ nhàng rủ xuống, nàng đang suy tư dùng dạng gì tìm từ mới sẽ không để cho La Trinh thất vọng, bởi vì chúng ta làm không được. Thế nhưng, La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, như Lê Sơn cùng Thái Nhất Thiên Cung liên thủ, chưa hẳn không thể. Nhìn xem La Trinh có chút dáng vẻ lo lắng, nữ oa lộ ra một tia ung dung mỉm cười nói, người có bao giờ nghĩ tới, phục hưng Cửu Lê là một cái dạng gì quá trình. Đem Cửu Lê tàn quân tập hợp, để cho Cửu Lê tộc nhân lại lần nữa phồn diễn sinh sống, từ đó sinh ra một tên trí cường giả, lại dẫn đạo Cửu Lê một lần nữa trở thành mẫu. Trong thế giới một phương siêu cấp thế lực, bị nữ oa một phen hỏi ý, La Trinh trong lúc nhất thời lại cũng không nói chuyện. Hồn nguyên đại thế giới đã không có, nữ oa ánh mắt sáng ngời nói, từ nay về sau, thế gian khó hơn nữa sinh ra hồn nguyên cảnh cường giả, ngươi từ trong hồn nguyên đại thế giới vụng trộm dẫn theo thập phần hồn nguyên chi linh kết tinh, tặng một phần tại trăm vi cửa môn chủ, cũng chỉ còn lại có 9 phần, ngươi ý định dựa vào này 9 phần. Hồn nguyên chi linh kết tinh đến đào tạo Cửu Lê tộc nhân. Hồn nguyên chi linh kết tinh căn bản không cho phép mang ra hồn nguyên đại thế giới. La Trinh lấy ra 2.000 mai hồn nguyên chi linh kết tinh, Lê Sơn phương diện rất rõ ràng. La Trinh như trước không nói gì, hắn luôn miệng nói trấn hưng Cửu Lê, nhưng lại chưa từng nghĩ lại qua trong đó trình tự. Nếu như đem hồn nguyên cảnh này một ngưỡng cửa tính ở bên trong, phục hưng Cửu Lê hoàn toàn chính xác không có hy vọng. Nữ oa nương nương, chúng ta Cửu Lê thật không có phục hưng hy vọng sao? La Yên trừng mắt nhìn giúp đỡ ca ca hỏi, trên mặt nhỏ cũng tận là vẻ thất vọng. Nữ oa tiến lên đem La Yên một chút ôm vào lòng. Nàng đối đãi La Yên giống như nữ vậy xem ra, nàng liền là nói, cũng không phải là không có hy vọng, chẳng qua là ca ca ngươi đem trình tự nghĩ sai rồi. Cái gì trình tự? La Yên không hiểu hỏi. Nếu như kết thúc không thành Trung Yên chi đạo, phục hưng Cửu Lê cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hỗn độn sẽ bị chung kết, Lê Sơn chúng ta, Thiên Cung, Hữu Hùng. Tất cả mọi người cũng không chạy khỏi, nếu có thể hoàn thành Trung Yên, tưởng muốn phục hưng toàn bộ Cửu Lê, chẳng lẽ không phải là một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Nữ oa ôn hòa giải thích nói, Phục Hy trở về Lê Sơn về sau, đem hỗn độn dưới đáy chuyện tình báo cho nữ oa biết, nữ oa đương nhiên biết rõ La Trinh là tịch người được chọn. Cùng tức giận bất bình Phục Hy bất đồng, nữ oa đối với chuyện này rất bình tĩnh. Nàng không biết tịch chọn chúng lý do của La Trinh, nhưng thân là lục đại hỗn độn cổ thần một trong, tịch nhất định có chính mình độc đáo ánh mắt, có lẽ La Trinh thật có thể hoàn thành Trung Yên chi đạo, thành tựu trong hỗn độn chí cao vô thượng Trung Yên chi chủ chứ. Hiện tại rõ ràng mục tiêu của ngươi rồi hả? Phục Hy trên mặt toát ra không có hảo ý biểu lộ. Ly khai cái kia ngục giam thời điểm, Phục Hy mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, cảm thấy tịch là mắt bị mù mới có thể chọn tiểu tử này. Nhưng hồn nguyên đại thế giới lúc gặp mặt lại, bày ra tại trước mặt hắn La Trinh đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, tiểu tử này dường như vận mệnh khâm định đồng dạng, thật nhanh tăng lên chính mình. Ít nhất biểu hiện của La Trinh thuyết phục Phục Hy, cũng để cho Phục Hy kiên định ý nghĩ của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3065, kỳ lạ hạt giống. Chương 3.147, kỳ lạ hạt giống. La Trinh lần thứ một nghe được Trung Yên chi chủ, cũng là từ Phục Hy trong miệng được biết. Khi đó Phục Hy điên cuồng như si một dạng mà La Trinh căn bản không biết đó là ý gì, mà thời điểm đó cửu ngũ nhị thất cũng chưa từng đối với chính mình giải thích qua. Cho đến tại Quan Sơn Châu lúc, Thu Âm Hà mới báo cho biết Trung Yên một đạo, La Trinh mới hiểu được trong đó chân chính hàm nghĩa. Có thể có nhiều thứ dù cho minh bạch, cũng rất khó đem coi là mục tiêu của chính mình. Qua lại truy cầu Trung Yên chi đạo văn minh nhiều vô số kể, đây chính là tập hợp một cái văn minh lực lượng đều chưa từng thực hiện mục tiêu, La Trinh có thể không nghĩ tới một người chính mình có thể so sánh toàn bộ văn minh. Ngay tại lúc này, La Trinh ngực mảnh xương truyền đến một hồi linh hồn ba động. Cửu ngũ nhị thất hóa thành hình người, sừng sững tại La Trinh bên người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hình người linh hồn, sắc mặt của Phục Hy cùng nữ oa đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nữ oa sớm đã cảm giác được sự hiện hữu của nó, mà Phục Hy từ lúc hỗn độn thế giới dưới đáy liền cùng cửu ngũ nhị thất câu thông qua. Phục Hy, nữ oa, cửu ngũ nhị thất hướng phía hai người chắp tay một cái. Tuy nói ngày bình thường cửu ngũ nhị thất giao lưu với La Trinh biểu hiện cực kỳ tùy ý, nhưng chân chính đối mặt trong mẫu thế giới trí cường giả lúc, hắn này đây ngang hàng mà nói đấy, dù cho trong thần vực gặp phải si vưu lúc, cửu ngũ nhị thất như trước không giả dùng màu sắc. Lại gặp mặt, Phục Hy cũng hướng phía cửu ngũ nhị thất đáp lễ lại, đồng thời nói ra, không nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ này tiểu tử trong cơ thể. Ta sẽ cùng hắn phát triển, phụ tá đến hắn đủ cường đại thời điểm, mới sẽ rời đi, cửu ngũ nhị thất nói ra. Làm phân hồn thoát ly quá lâu lúc, cùng bản chủ liên hệ càng ngày sẽ càng nhạt. Lúc ban đầu cửu ngũ nhị thất không có quá nhiều tình cảm, nó chỉ vào lúc thích hợp phụ tá La Trinh. Nhưng theo hai người trao đổi càng ngày càng sâu, cửu ngũ nhị thất cũng dần dần nảy mầm tự mình, tính cách dần dần hiện ra, đối với La Trinh cũng càng ngày càng quan tâm. Xem ra người phụ tá cũng không tệ lắm, Phục Hy trong lời nói toát ra một tia ghen tuông, Phục Hy đem thực lực của La Trinh tiến cảnh thần tốc công lao đều tính tại cửu ngũ nhị thất trên người. La Trinh có thể đi cho tới hôm nay một bước này, của ta phụ tá không trọng yếu, đây là hắn tự thân cố gắng, cửu ngũ nhị thất lắc đầu một cái nói, ta nghĩ thay La Trinh cầu một kiện đồ vật. Cầu thứ đồ vật, La Trinh sừng sốt một chút, nữ oa cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem cửu ngũ nhị thất, không biết ngươi muốn cầu cái gì. Lục Văn Định huyết bí chủng, cửu ngũ nhị thất nói ra. Nhắc tới vật này, ánh mắt của La Yên cùng La Trinh đều là ngưng tụ. Hai người bọn họ huynh muội đều là bởi vì vật ấy mà sống. Có thể vật ấy đến cùng là cái gì, hai người vẫn luôn không biết rõ, mà cửu ngũ nhị thất lúc này thời điểm đưa ra cầu một quả vật ấy, không biết là có ý gì. Nữ oa trong mắt tuệ quang lóe lên, nhưng là nói, định huyết thụ đã lâu không có nở hoa, cuối cùng một cái lục văn quả cúc thật lâu, có thể nói ta cả Lê Sơn cũng chỉ có một mai lục văn định huyết bí chủng, tại sao cảm thấy vật ấy ngươi có thể cầu đến. Lục văn định huyết thụ, cả mẫu thế giới chỉ vẹn vẹn có một gốc cây. Bởi vì La Trinh cần cái này. Mà hắn có thể dùng tam linh kiến vật chân ý trao đổi, cửu ngũ nhị thất bình tĩnh nói. La Trinh có chút hồ đồ mà hỏi, lục văn định huyết bí chủng này đối với có tác dụng gì? Cửu ngũ nhị thất nhìn xem La Trinh cười nhạt một cái nói, trước đây ngươi từng muốn dùng thần mạch đan của Thái Ất Sơn, đến tăng cường bản chủ tại trong cơ thể ngươi lưu lại huyết mạch, thần mạch đan kia tại trong thiên cung tuy truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng không có khả năng tăng lên bản chủ huyết mạch. Chẳng lẽ lục văn định huyết bí chủng có thể? La Trinh hỏi. Toàn bộ hỗn độn chỉ sợ cũng chỉ có trên một ngọn cây này hạt giống, có thể hoàn mỹ phục chế huyết mạch, đúng không? Cửu ngũ nhị thất mặt cười với nữ oa cùng Phục Hy nói. Tại Lê Sơn quật khởi lúc, cây này cũng từ trên Lê Sơn dài ra. Trên cây lục văn định huyết bí chủng, cũng trong mẫu thế giới hết sức vật chân quý. Một mai lục văn định huyết bí chủng, có thể đem tự thân huyết mạch hoàn mỹ truyền thừa tiếp. Trong mẫu thế giới rất nhiều trí cường giả đều có huyết mạch của chính mình. Nhưng bọn họ hậu đại thường thường không cách nào hoàn chỉnh truyền thừa tự thân huyết mạch, có một chút đặc thù đan dược đích sắc có thể tăng tiến huyết mạch, tỉ như thần mạch đan của Thái Nhất Thiên Cung, tỉ như thần nông thị bao hàm thiên thuốc máu, nhưng thần kỳ nhất còn thuộc về lục văn. Định huyết bí chủng, chúng có thể đem tự thân huyết mạch, hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu cường giả, từng đến Lê Sơn cầu qua lục văn định huyết bí chủng. Cho dù là nhĩ thử nhất tộc Thắng Thiên Chuột Vương, cũng từng mang theo cách xù tài nguyên đến đây. Dụng ý chính là vì trao đổi một mai lục văn định huyết bí chủng, dùng tài lực của nhĩ thử lái ra bảng giá bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều khó cự tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác Lê Sơn cự tuyệt. Vật ấy Lê Sơn chưa bao giờ lưu truyền ra ngoài một quả. Nếu như không nên nói, dùng trên người La Yên cùng La Trinh hai mai lục văn định huyết bí chủng xem như ngoại lệ, cũng là duy nhất một lần vĩnh tại người ngoại tộc trên người. Trên mặt của nữ oa hiếm thấy toát ra một chút do dự, nhưng là nói, xin phép vắng mặt một chút. Việc này cho ta cùng với Hoàng Hy thương lượng. Theo nàng chia tay nhẹ nhàng vung lên, nàng cùng Phục Hy liền biến mất tại trước mặt La Trinh cùng La Yên. Cửu ngũ nhị thất ngược lại vẻ mặt mạc danh kỳ diệu chi sắc, hắn không nghĩ tới thỉnh cầu của chính mình, lại sẽ để cho nữ oa thận trọng như thế, đó bất quá là một viên truyền thừa huyết mạch hạt giống mà thôi. Hai người dịch chuyển tại mặt khác nhất phương không gian về sau, nữ oa liền nói, Hoàng Hy, ngươi cảm thấy thế nào? Phục Hy ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ. Dù sao tiểu tử kia đã dùng qua một quả, cho hắn thêm một quả cũng không phải cái đại sự gì. Cuối cùng một mai lục văn định huyết bí chủng, có thể hay không có dấu thứ gì trọng yếu. Sắc mặt của nữ oa có chút do dự, Lê Sơn sở dĩ quý trọng lục văn định huyết bí chủng, là vì trong lục văn định huyết bí chủng có khác bí ẩn. Viên lục văn định huyết thụ này cơ hồ là cùng Phục Hy cùng nữ oa đồng kỳ sinh ra, nó nguyên bổn chính là bị ngạn nhân tộc trồng một thân cây. Mỗi 3.000 vạn năm, lục văn định huyết thụ liền nở hoa một lần. Liên tục ngàn vạn năm kết một lần quả, lại 3.000 vạn năm sau trái cây thành thục, trong đó đều có một mai Lục Văn Định huyết bí chủng. Hoàn mỹ truyền thừa huyết mạch, chẳng qua là Lục Văn Định huyết bí chủng một cái công hiệu mà thôi. Lục Văn Định huyết bí chủng tác dụng chân chính là giấu ở trong đồ vật. Đại thiên thế giới tu luyện pháp chính là nữ oa từ trong đó trong một mai Lục Văn Định huyết bí chủng phát hiện. Hồn nguyên chi linh sinh sôi nảy nở sau kết tinh, có thể để cho Bỉ Ngạn cảnh cường giả bước vào hồn nguyên cảnh, cũng tương tự truyền về phần Lục Văn Định huyết bí chủng. Nữ oa tin tưởng, viên Lục Văn Định huyết thụ này là Bỉ Ngạn nhân tộc cùng mình câu thông một loại thủ đoạn, bọn hắn đem cần phải biết thứ đồ vật niêm phong cất vào kho ở trong cây truyền đạt cho mình. Cái này là Lục Văn Định huyết bí chủng vì sao không truyền ra ngoài duyên cớ. Năm đó đặt vào Lê Lạc Thủy trong cơ thể một mai Lục Văn Định huyết bí chủng, làm lại nữ oa huyết mạch của chính mình ra đời La Yên, mà trong cơ thể của La Yên tức thì dựng dục ra năng lượng trục bực này không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật. Những năm này chúng ta cắn nuốt Lục Văn Định huyết bí chủng còn thiếu. Phục Hy Dung lắc đầu nói, có chút hạt giống trong tích chứa tin tức quả thực không thể tưởng tượng, ngoại trừ La Yên một ít miếng, những thứ khác cơ bản vô dụng, còn trông chờ một quả cuối cùng sinh ra kỳ tích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3066, giao phó. Chương 3.148 giao phó. Từng nữ oa đem hy vọng một mực ký thác vào trên Lục Văn Định huyết thụ. Nàng cho rằng Bỉ Ngạn nhân tộc sẽ đem tin tức của chính mình giấu ở trong Lục Văn Định huyết bí chủng, nàng luôn có thể ở trong đó một quả hạt giống trong tìm được tin tức tương quan. Kết quả lại là lần lượt thất vọng. Phục Hy tiếp tục nói, có lẽ có một số việc chỉ có thể tùy duyên, tựa như La Trinh có thể tìm kiếm được Vô Ưu Vương như vậy, hắn hôm nay nếu như mở miệng đòi hỏi, liền đem một quả cuối cùng hạt giống cho hắn là được. Nữ oa trầm mặc một hồi, rốt cuộc nhẹ gật đầu, vung tay lên một cái phía dưới, hai người lại lần nữa trở lại Phỉ Thúy Thai bên trên. Nàng nhìn chăm chú La Trinh liếc mắt, liền nói, La Trinh, người đi theo ta đi. Nhìn bộ dạng như vậy, nữ oa là đã đáp ứng. Cửu ngũ nhị thất linh hồn một cơn chấn động, đã lùi về tại La Trinh trong cơ thể. Nữ oa thò tay lại lần nữa nhẹ nhàng vung lên, nàng cùng La Trinh đã biến mất tại Phỉ Thúy Thai bên trên. Sau một khắc, La Trinh đã xuất hiện ở một phương trong huyệt động. Trong hang động này hầu như không có chút nào hào quang, bốn phía cực độ ẩm ướt, có thể nghe được nước tích táp rơi xuống thanh âm. Nơi này là Lê Sơn bên trong, La Trinh hỏi, là Lê Sơn chỗ sâu nhất, nữ oa đi tuốt ở đằng trước. Theo nàng không ngừng mà di chuyển bộ pháp, chung quanh huyệt động lóe ra một chút phát sáng, phát ra phát sáng chính là một ít phức tạp pháp trận. Này một ít pháp trận mặc dù không có mở, nhưng là ẩn chứa được gọi là kinh khủng năng lực. Hiển nhiên, nơi này là Lê Sơn rất cơ yếu địa phương. Hai người đi về phía trước hơn 20 trượng về sau, đã đến hang động phần cuối. Nơi cuối cùng, có một phe màu trắng thổ nhưỡng trên đứng vững vàng một viên cao cỡ một người cây. Cái này là Lục Văn Định huyết thụ. La Trinh chứng kiến cây kia, trên mặt toát ra vẻ giật mình. Lục Văn Định huyết thụ là Lê Sơn trọng bảo, không cầu cây này cùng trong thần vực những thần mộc kia như vậy cao lớn, cao ngất, nhưng ít ra hẳn sinh cơ bừng bừng. Cây này từ rễ cây bắt đầu hủ thối hư, mấy cái lá cây lẻ loi treo ở phía trên, cũng đã khô héo, nếu không phải phía trên còn có một khối nhạt trái cây màu xanh lục, La Trinh nhất định cho rằng đây là một khối chết mộc. Tánh mạng của nó đã đi đến cuối con đường, nữ oa dừng ở Lục Văn Định huyết thụ, trên mặt toát ra thương cảm chi sắc. Cây này là nàng cùng Bỉ Ngạn nhân tộc câu thông một loại thông đạo, theo cây này héo rũ, cái thông đạo này cũng đóng cửa, hôm nay chỉ còn lại có một viên cuối cùng trái cây. Nàng đi ra phía trước. Thò tay đem cái kia quả trái cây hái trong tay, nhẹ nhàng đem vỏ ngoài bong ra từng màng, một viên lóe ra ánh sáng màu lam nhạt hạt giống xuất hiện ở trong tay nàng, nàng quan sát sau một lúc mới lên tiếng, đem huyết mạch chi lực rót vào bên trong đó là đủ. Nói xong nàng đem hạt giống này đưa về phía La Trinh. La Trinh tiếp nhận hạt giống quan sát vài lần, đem đặt vào tu di giới chỉ về sau, nữ oa đã chìa tay nhẹ nhàng vung lên, đi đôi với không gian ba động, La Trinh đã trở lại Phỉ Thúy Thai bên trên. Đã nhận rồi hạt giống này. La Trinh cũng đem tam linh kiến vật chân ý từng chữ thư viết ra. Đem toàn bộ thiên đạo chi chân ý giao đưa cho nữ oa lúc, La Trinh ngược lại là nhớ tới một cái việc quan trọng, lập tức nói ra, nữ oa nương nương, nếu ngươi tu thành đạo chi chân ý sau có một chuyện mời thập phần chú ý. Chuyện gì? Nữ oa hỏi, Vô Ưu Vương cực đoan chán ghét nhân loại ra giống, nếu là người tộc tiến vào bên trong, tất nhiên là không ngại, nếu là kỳ tha chủng tộc đi vào, sợ rằng sẽ bị bọn hắn công kích, La Trinh nói ra. Nữ oa nương nương là cùng với nhân hoàng sinh ra, nàng cùng Bỉ Ngạn nhân tộc khẳng định có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng Vô Ưu Vương chưa hẳn hiểu rõ tình hình. Những cái kia tiểu quái vật đám tuy cầm nữ oa nương nương không có cách nào có thể Vô Ưu Vương thực lực nhưng không thể đo lường, cả hai như tại bên trong vùng không gian kia động thủ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá La Trinh tại bên trong vùng không gian kia cũng hao phí một năm nhiều thời gian, mới tu thành tam linh kiến vật chân ý. Nữ oa cùng Phục Hy thiên phú tuy cường đại, nhưng chắc cần nhất định thời gian. Như La Trinh trước đó tiến vào mảnh không gian kia báo cho biết Vô Ưu Vương, hẳn sẽ không sinh ra cái khác hiểu lầm. Đem tam linh kiến vật chân ý giao cho nữ oa về sau, Phục Hy ngược lại là nhắc lên một chuyện khác, trong tay của hắn xuất hiện một quả màu vàng đỏ kết tinh. Xích kim sắc kết tinh này chính là đến từ hồn nguyên chi linh mẫu thể, La Trinh rời đi hồn nguyên đại thế giới lúc, đem bên trong 30 miếng giao cho La Yên, La Yên không biết kia tác dụng, đem bên trong một quả giao cho Phục Hy. Phục Hy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này màu sắc kết tinh, nhưng dựa theo phán đoán của hắn, xích kim sắc kết tinh này cùng hồn nguyên chi linh kết tinh rất giống, nhất định là có thể làm người thu nạp. Nhưng như thế nào tương kỳ luyện hóa thủ đoạn, Phục Hy cũng không còn cân nhắc rõ ràng. Tốt nhất La Trinh liền ở lại Lê Sơn, chờ cho Hy Hoàng biết rõ ràng huyền bí trong đó về sau, từ là có thể trước tiên tu luyện, nữ oa cũng nói. La Yên lập tức dùng tha thiết ánh mắt nhìn ca ca, nàng đương nhiên hy vọng La Trinh một mực đứng ở Lê Sơn. Đối mặt thỉnh cầu của nữ oa, La Trinh khéo léo từ chối. Huân cùng Ninh Vũ Điệp các nàng đều trong thiên cung tạm thời an định lại, mà La Trinh từ tiến vào mẫu thế giới lúc, đã đem căn cơ đâm vào thiên cung, huống chi thái nhất thiên cung chính là kiếm đạo thực tông, thích hợp hơn La Trinh tu luyện. Mẫu thế giới bên ngoài, một mảnh hỗn độn vân đoàn khổng lồ không ngừng mà lăn lộn. Từng đạo sấm sét quay quanh bên trong, có một cái thân ảnh khổng lồ đang tại phi độn, đúng là bay ra lôi ly mẫu thế giới. Vèo, nó thân ảnh khổng lồ nhanh đến mức cực hạn, nguyên bản rất xa hỗn độn vân đoàn thật nhanh cùng nó gần hơn lấy khoảng cách. Làm lôi ly trốn vào hộ thuẫn đám mây về sau, liền thấy trong đám mây có một cái nho nhỏ vết lốm đốm, này quầng sáng xuyên thấu lực rất mạnh, cho dù là hỗn độn chi khí đều không thể ngăn cản ánh sáng của nó. Hướng phía này vết lốm đốm bỏ chạy một lúc lâu sau, lôi ly rốt cuộc nhích tới gần vết lốm đốm. Tại vết lốm đốm phía trên đứng vững vàng một tên người mặc cẩm bào nam tử, sau lưng nam tử này lưng tiêu cực với một thông thường miệt cái sọt, vòng quanh ống tay áo, giống như một cái trà trộn trong sơn dã thôn phu, dân trong thôn. Người này đúng là thần nông thị tộc thủ lĩnh Liệt Sơn Thị. Lấy được, Liệt Sơn Thị mở miệng hỏi. Lấy được, lôi ly nói, bất quá xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Liệt Sơn Thị sắc mặt hòa ái, nhưng nghe đến lôi ly nói vấn đề nhỏ lúc, trong mắt phát ra vẻ ngưng trọng. Thế gian này có thể để cho lôi ly gặp phải vấn đề nhỏ đồ vật cũng không nhiều, hắn liền hỏi, vấn đề gì? Hắc thuyền cản đường một nửa, cướp đi một nửa, lôi ly vừa nói, to lớn móng vuốt nhẹ nhàng đánh chúng, nguyên một đám nho nhỏ khe hở trôi lơ lửng ở Liệt Sơn Thị trước mặt. Liệt Sơn Thị quan sát những cái kia khe hở liếc mắt, sắc mặt mơ hồ có chút âm trầm, hắc thuyền. Bọn hắn tại sao phải nhìn chằm chằm vào ngươi? Bọn hắn, đối với hồn nguyên đại thế giới hẳn không có hứng thú gì mới đúng. Hắc thuyền tuy rằng cũng có thể xưng là một phương siêu cấp thế lực, nhưng người trên thuyền thật sự là quá ít, chỉ có 13 người mà thôi, hắc thuyền cơ bản thì sẽ không bồi dưỡng đệ tử, bọn hắn cực nhỏ sẽ lấy tới hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa. Ta cũng không rõ lắm bọn hắn tại sao phải đi hồn nguyên đại thế giới, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn là ở chỗ đó, ta thoát khỏi Phục Hy, không nghĩ tới lại bị tên gia hỏa này đám ngăn lại. Lôi ly nhắc tới hắc thuyền liền tức cành hông, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3067, Nguyệt Hỏa Nô. Chương 3.149 Nguyệt Hỏa Nô. Lôi ly cùng hắc thuyền cùng xuất hiện không nhiều lắm, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, lần này hắc thuyền bỗng nhiên ra tay với nó, lôi ly cũng là bất ngờ. Liệt Sơn Thị thật dài hít một hơi, nói ra, ta biết rồi, người có thể đi. Đã nói rồi đấy thù lao đây. Lôi ly hỏi, Liệt Sơn Thị mặt không cảm giác nhìn chằm chằm vào lôi ly, thù lao đương nhiên sẽ không thiếu người đấy, có thể ngươi chỉ giao phó một nửa. Thù lao tự nhiên chỉ có thể cầm một nửa. Ngươi, lôi ly bên ngoài thân lôi quang một hồi liếm diễm, còn dư lại một nửa thù lao, ta sẽ tiền trả cho hắc thuyền, Liệt Sơn Thị nói ra. Vòng tròn chỉ có 12 miếng, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý. Liệt Sơn Thị chỉ hy vọng hắc thuyền không rõ ràng lắm những thứ này viên hoàn tác dụng, mặc kệ hao phí giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng có đem cầm trở về. Lôi ly thật sâu nhìn Liệt Sơn Thị liếc mắt, cuối cùng lạnh rên một tiếng, cuộn mình cánh lùi lại tại một bên. Liệt Sơn Thị một tay nắm lấy một quả vòng tròn tử tế suy nghĩ. Này vòng tròn ngoại trừ khí tức quỷ dị một điểm, cũng không có quá nhiều chỗ khác thường, dựa vào vật ấy thật có thể đem bỉ ngạn sinh linh đánh xuống. Quan sát sau một hồi, Liệt Sơn Thị bờ môi nhẹ nhàng tụng niệm, một tia đạo chi chân ý giật tán ra. Hắn hai mắt nhắm nghiền phía dưới, đã trốn vào bỉ ngạn. O-O-O-N-G, Liệt Sơn Thị linh hồn tiến vào bỉ ngạn về sau, xuất hiện ở một tòa trong huyết sắc điện đường khổng lồ. Huyết sắc điện đường này kiến tạo rộng lớn đến cực điểm, nơi xa một đạo cổng vòm kéo dài qua mấy ngàn trượng khoảng cách, tại chắp tay dưới cửa là một cái thật lớn mâm tròn, mâm tròn chung quanh bày đặt 9 chiếc ghế. Liệt Sơn Thị thẳng đi đến vòng tròn trung ương, nhẹ nhàng dậm chân. Cả vòng tròn trên rậm rạp chằng chịt huyết sắc đường vân tỏa ra, đồng thời 9 chiếc ghế hiện lên ra một đống nho nhỏ quang cầu. Ta lấy được, Hàng Lâm Chi Hoàn. Liệt Sơn Thị giơ tay lên, từ tay hắn trong xuất hiện một cái giống nhau như đúc vòng tròn. Này cái vòng tròn cuối cùng bị hắn dẫn vào Bỉ Ngạn. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G, 9 chiếc ghế trên quả cầu ánh sáng cũng bắt đầu lập lòe hào quang. Thứ này quả nhiên có thể dẫn vào Bỉ Ngạn đến, quả nhiên giống như hồn nguyên chi linh thần kỳ. Xem ra phỏng đoán không sai, quang cầu đám nhìn chằm chằm vào vòng tròn, liên tiếp nghị luận, thanh âm của chúng hết sức kích động. Trong hỗn độn sinh linh một khi đặt chân Bỉ Ngạn, liền vĩnh cửu tính vây ở Bỉ Ngạn. Trừ phi thành vì người khác Bỉ Ngạn tín vật, mới có cơ hội hàng lâm. Có thể Bỉ Ngạn trong những cái kia chính thức nhân vật mạnh mẽ, lại có ai nguyện ý trở thành một kiện Bỉ Ngạn tín vật, thành vì người khác phụ thuộc. Hồn nguyên chi linh sinh sôi hậu đại, liền phá vỡ cái này lệ cũ, tựa hồ chân lý tại thời khắc này mất hiệu lực. Đặc tính này, đưa tới Bỉ Ngạn trong những cái kia nhân vật mạnh mẽ chú ý. Này chỉ sợ là trở lại hỗn độn thủ đoạn duy nhất. Nếu như vầng sáng này thật có thể để cho ta cùng trở về hỗn độn, kia vấn đề của hắn đều muốn giải quyết dễ dàng, ai có thể đối kháng chúng ta huyết sắc hội nghị, ha ha ha. 9 chiếc ghế trong chính giữa quang cầu cười to nói, Nguyệt Hỏa Nô. Ngươi thử trước một chút, quang cầu thanh âm vừa vừa dứt, từ cổng vòm phía sau xuất hiện một thân ảnh to lớn. Cái kia là một do hỏa diễm hóa thành cự nhân, hỏa diễm màu lục sẫm quay chung quanh tại bên ngoài thân thể hắn, từ trong thân thể của hắn tản ra một cỗ bạo ngược mà khí thức cường đại. Đông đông đông, Nguyệt Hỏa Nô thẳng hướng phía Liệt Sơn Thị đi tới, thân thể khổng lồ thẳng ngồi xổm Liệt Sơn Thị trước mặt. Liệt Sơn Thị đem khe hở hướng phía Nguyệt Hỏa Nô nhẹ nhàng ném đi, vầng sáng này liền dừng lại ở Nguyệt Hỏa Nô bên ngoài thân, Nguyệt lửa giận ngọn lửa kia hình thành gương mặt trong toát ra mỉm cười, đồng thời gầm thét một tiếng, biến mất ở Liệt Sơn Thị trước mặt. Thành công, Nguyệt Hỏa Nô cứ như vậy ly khai Bỉ Ngạn rồi hả? Liệt Sơn Thị, ngươi mà lại đi xem, 9 chiếc ghế trên quả cầu ánh sáng nhao nhao nói ra. Liệt Sơn Thị gật gật đầu, đã từ Bỉ Ngạn trong lui ra, lại lần nữa về tới trong hỗn độn, liền thấy Nguyệt Hỏa Nô thật đúng trôi lơ lửng ở hắn cách đó không xa. Khắc khắc xxxxxx, nguyên lai nơi này chính là hỗn độn, ha ha ha. Nguyệt Hỏa Nô là nguyên linh văn minh hậu đại, hắn là ở Bỉ Ngạn trong sinh ra, tuy rằng hắn biết Bỉ Ngạn phía dưới tồn tại một hỗn độn thế giới khổng lồ, có thể đây là hắn lần thứ nhất đặt chân. Tổ tiên của hắn từng thống trị qua này vùng không gian rộng rãi, niên đại đó, nguyên tố mới là chúa tể. Những máu thịt kia cùng cương thiết chi khu tại nguyên linh văn minh trước mặt đều quá một chút nào yếu ớt. Đáng tiếc dù cho cường đại như nguyên linh văn minh, cũng chạy không thoát trung yên, cuối cùng chỉ có thể giấu kín tại Bỉ Ngạn. Đã trải qua hơn 1.000 cái hỗn độn kỷ về sau, bọn hắn nguyên linh văn minh lại đã trở về. Bỗng nhiên xuất hiện Nguyệt Hỏa Nô thậm chí đem lôi ly giật nảy mình. Lôi ly bên ngoài thân tia chớp quấn quanh thành một chương lôi võng, đem thân thể của chính mình bảo hộ lên, một cái độc nhãn trong càng là mơ hồ có chút vẻ kiêng kỵ. Liệt Sơn Thị lặng yên quan sát đến Nguyệt Hỏa Nô, so với hắn Nguyệt Hỏa Nô tỉnh táo nhiều lắm, chân lý là trong hỗn độn chí cao pháp tắc, tưởng muốn ngỗ nghịch chân lý trở lại Bỉ Ngạn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lão gia hỏa, dẫn đường, mang ta đi mẫu thế giới nhìn xem những cái kia thấp các loại chủng tộc. Nguyệt Hỏa Nô ra lệnh, trong hỗn độn vân đoàn này ngoại trừ màu nâu hỗn độn chi khí, không có thứ gì, nơi đây hiển nhiên không thể làm Nguyệt Hỏa Nô thỏa mãn. Trước mắt Liệt Sơn Thị được xưng một phương siêu cấp thế lực tộc trưởng, nhưng ở nguyên linh văn minh trước mặt, cái gì cũng không phải. Không vội, Liệt Sơn Thị bình tĩnh nói, tựa hồ chút nào không có để ý sự vô lễ của Nguyệt Hỏa Nô. Hô, ẩn chứa bạo lệ khí tức ngọn lửa màu xanh lá cây, từ Nguyệt Hỏa Nô trong cơ thể phun ra, Nguyệt Hỏa Nô rít gào nói, ta không là ở thương lượng với ngươi, ta tại ra lệnh cho ngươi. Ra lệnh cho ta, Liệt Sơn Thị hơi nhếch khóe môi lên, toát ra một tia nụ cười như có như không. Trong tiên huyết nghị hội nhiều năm nhường nhịn, để cho ít đám Bỉ Ngạn sinh linh này trở nên càng phách lối hơn. Ngươi trước bảo đảm ngươi có thể sống sót rồi nói sau, Liệt Sơn Thị còn nói thêm. Ta sống sót, Nguyệt Hỏa Nô có chút kỳ quái. Hắn là hỏa linh, là cường đại nhất hỏa diễm sinh mệnh. Không dựa vào thủ đoạn đặc thù, hắn căn bản là bất tử bất diệt tồn tại. Có đồ vật gì đó có thể bôi giết nó. Ngay tại lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên đỉnh đầu hắn vòng tròn hào quang lóe lên, một cỗ lực lượng vô hình đánh xuống. Này sức mạnh to lớn hầu như không cần phản kháng, lực lượng đem Nguyệt Hỏa Nô một phát bắt được, hướng phía trong hư không ấn đi. Mà trong hư không dường như xuất hiện một đạo bức tường vô hình, lực lượng vô hình kia liền như vậy cầm lấy Nguyệt Hỏa Nô tại bức tường vô hình trên xung đột, lại xung đột. Xôn xao, oanh, dung hợp tại Nguyệt Hỏa Nô bên ngoài thân màu đen dung nham trực tiếp bị ma thành bụi phấn. Trong cơ thể hắn phun ra ngọn lửa màu xanh lá cây, thì tại vô hình trên vách tường kéo túm ra một mảnh dài hẹp ngọn lửa màu xanh lục dấu vết. Quá trình này lặp đi lặp lại, Nguyệt Hỏa Nô liền lặp đi lặp lại bị ấn ở trên tường xung đột, cho đến bị ma sát không còn một mảnh, triệt để biến mất. Lôi Ly chứng kiến Nguyệt Hỏa Nô kết cục như thế, Độc Nhãn trong cũng đầy là vẻ chấn động. Mới vừa một khắc này bùng nổ lực lượng quá kinh khủng, nếu như đổi lại Lôi Ly, kết cục chỉ sợ cũng so với Nguyệt Hỏa Nô không khá hơn bao nhiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3068, bỏ sót. Chương 3.150 bỏ sót. Liệt Sơn Thị sắc mặt sóng nước chẳng sao, nhẹ nhàng duỗi dưới tay, phiêu đãng ở xa xa vòng tròn thẳng hướng trong tay hắn bay đi, lắc đầu về sau, hắn lại lần nữa tụng niệm đạo chi chân ý về tới Bỉ Ngạn Trong. Như thế nào, Nguyệt Hỏa Nô như thế nào? Thành công không? Chín chiếc ghế trên quả cầu ánh sáng nhao nhao hỏi. Nguyệt Hỏa Nô có thể không có thể sống được, đây là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Đã thất bại, hắn bị chân lý tàn phá, Liệt Sơn Thị hồi đáp. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải là đã thành công đi xuống sao? Những cái kia quang cầu đám vô cùng tức giận. Rõ ràng có thành công tiền lệ phía trước, vì sao đã đến một bước mấu chốt nhất sẽ thất bại? Chân lý không phải là dễ dàng như vậy vượt qua, tuy rằng Nguyệt Hỏa Nô thành công tiến vào hỗn độn thế giới, nhưng như trước bị chân lý quy tắc phát hiện, tự nhiên bị tàn phá, Liệt Sơn Thị giải thích nói. Vậy con mắt to vì cái gì có thể sống sót? Bên trái cái ghế thứ hai trong quả cầu ánh sáng hỏi. Vấn đề này ngược lại là đem Liệt Sơn Thị đang hỏi. Hắn suy nghĩ một hồi, mới hồi đáp, có lẽ bởi vì thực lực của tâm cụ nhãn ma kia không đủ. Nguyệt Hỏa Nô mặc dù là nguyên linh văn minh nô lệ, có thể thực lực như trước cực kỳ khủng bố. So sánh dưới, tâm cụ nhãn ma nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Vậy đổi một con, chính giữa cái kia chiếc ghế trên quả cầu ánh sáng nói, đổi một con nhỏ yếu xinh đẹp. Dầm ào ào, quang cầu tiếng nói hạ xuống, xa xa có một mảnh gợn sóng trên mặt đất cuồn cuộn mà đến, thẳng cuồn cuộn đến Liệt Sơn Thị trước mặt về sau, sóng này liền dựng lên. Đây là một chỉ hoàn toàn do nước hình thành sinh linh, khi hắn hóa thành nhân hình lúc, bên ngoài thân còn đeo trọng giáp. Xinh đẹp bất quá là trong nguyên linh văn minh cấp thấp nhất sinh linh, ít nhất thực lực của hắn kém xa tít tắp tâm cụ nhãn ma kia. Liệt Sơn Thị không có nhiều lời, lại lần nữa đem vòng tròn đeo trên xinh đẹp đỉnh đầu, sau đó liền cùng xinh đẹp đồng loạt biến mất ở Bỉ Ngạn. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Liệt Sơn Thị lại lần nữa trở về, như trước lắc đầu một cái nói, không được, chúng ta khẳng định bỏ sót cái gì, tâm cụ nhãn ma kia có thể thành công hạ thấp nhập hồn nguyên đại thế giới, ỷ lại hẳn không chỉ này quầng sáng. Đến cùng bỏ sót cái gì? Trung ương cái kia chiếc ghế trên quả cầu ánh sáng truyền đến thanh âm nghiêm nghị. Nhanh chóng đi tra rõ ràng, chuyện này không thể sai sót. Liệt Sơn Thị lại lần nữa về tới hỗn độn, nhìn về phía cách đó không xa một mực chờ đợi Lôi Ly, hỏi hồn nguyên chi linh mẫu thể tử vong về sau, trong cơ thể có thể từng có kia đồ đạc của hắn. Hồn nguyên chi linh kết tinh, Lôi Ly hồi đáp, chẳng qua là hồn nguyên chi linh kết tinh. Liệt Sơn Thị truy vấn, nếu như mẫu thể trong thật sự chỉ có hồn nguyên chi linh kết tinh, như vậy manh mối thì hoàn toàn cắt đứt, tưởng phải để cho Bỉ Ngạn sinh linh trở lại hỗn độn, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Lôi Ly nhớ lại sau một chút, Độc Nhãn Trong bỗng nhiên lòe ra một đạo quang mang, còn có. Còn có cái gì? Liệt Sơn Thị ân cần hỏi han. Còn có một loại khác hồn nguyên chi linh kết tinh, là màu vàng đỏ kết tinh, vật kia cùng hồn nguyên chi linh kết tinh tản ra khí tức không sai biệt lắm, chẳng qua là càng thêm dày đặc một ít. Lôi Ly nói ra, Liệt Sơn Thị ủy thác cho nhiệm vụ của Lôi Ly, bất quá là những cái kia hàng lâm chi hoàn, Lôi Ly căn bản không có đem những vật khác cân nhắc ở bên trong. Lúc ấy nó nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của La Trinh, chờ hắn đem những xích kim sắc kết tinh kia đều thu đi rồi, nó mới lựa chọn ra tay. Liệt Sơn Thị trong mắt lộ ra nhiên chi sắc, vấn đề chỉ sợ cũng xuất hiện ở tinh bên trên. Là ai lấy đi những cái kia kết tinh? Là núi sao? Liệt Sơn Thị hỏi. Liệt Sơn Thị một mực giấu kín trong hỗn độn vân đoàn chờ Lôi Ly, đối với trong hồn nguyên đại thế giới chuyện đã xảy ra, hắn không thế nào quan tâm. Huống chi thần nông thị tộc có núi tồn tại, cùng giai tộc nhân cùng trong hàng đệ tử, không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Không là, là trong Thái Nhất Thiên Cung một vị gọi đệ tử của La Trinh, Lôi Ly nói ra. Nó một mực lặng yên chú ý hồn nguyên đại thế giới, đối với trong hồn nguyên đại thế giới phát sinh nhất cử nhất động, tự nhiên nhìn rõ ràng. Đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, Liệt Sơn Thị sửng sốt một chút, làm sao có thể. Núi chứ, Lôi Ly ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ, người nói là không, vị này phân thân chứ. Hắn đã sớm bại rối tinh rối mù, lần này trong hồn nguyên đại thế giới có hai người đều giáng xuống thế giới. Lôi Ly liền đem chính mình chỗ đã thấy, cùng Liệt Sơn Thị nói một lần, hơn nữa, Đằng Xà Kiếm cũng ở đó vị gọi La Trinh thanh niên trong tay. Nghe được Đằng Xà Kiếm lúc, Liệt Sơn thì ánh mắt lại có lệ mang hiện lên, trên mặt vẻ giật mình thật lâu không thể bình định, La Trinh này chỉ sợ là si vưu về sau, nói như vậy, cái kia màu vàng đỏ kết tinh đều tại La Trinh trong tay. Hẳn là, Lôi Ly trả lời khẳng định nói, ta hiểu được, Liệt Sơn thị trầm ngâm, cửu lê hẳn đã là kiểu quá khứ, dù cho còn có một chút tàn quân ẩn nấp trong mẫu thế giới, nhưng cũng căn bản không đủ gây sợ. Có thể Liệt Sơn thị thật không ngờ, vậy mà lại có cửu lê người dùng này các loại phương thức xuất hiện, cái gì chí thân tay cầm đi thứ trọng yếu nhất. Thái nhất thiên cung, xem ra có một số việc hẳn nói trước. Liệt Sơn thị trong mắt lộ ra một tia hàn mang, này thời gian mấy ngày, Phục Hy một mực đứng ở phỉ thúy thai bên trên. Hắn lật dưới tay, phỉ thúy thai mặt ngoài khuếch tán ra từng đạo phức tạp phù văn, ít phù văn này cùng trong hồn nguyên đại thế giới pháp trận rất tương tự. O-O-O-N-G, cái viên này màu vàng đỏ kết tinh từ trước mặt hắn lơ lửng, trên không trung một trận bàn xoáy. Luyện hóa, dưới chân hắn pháp trận uy lực, so với trong hồn nguyên đại thế giới pháp trận mạnh gấp 10 lần có thừa. Trong pháp trận tất cả quang mang, đều hội tụ tại một mai xích kim sắc kết tinh kia mặt ngoài. Trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, hào quang dần dần ảm đạm xuống. Xích kim sắc kết tinh này như trước vị nhưng bất động. Phục Hy trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên, thứ này. Đến cùng là cái gì? Dùng pháp trận này uy lực, đừng nói chính là kết tinh, lại chắc chắn gấp trăm lần vật chất đều có thể dung luyện đi, hết lần này tới lần khác xích kim sắc kết tinh vị nhưng bất động. Ngay tại lúc này, thân ảnh của nữ oa lại lần nữa xuất hiện ở phỉ thúy thai bên trên, nàng nhìn thoáng qua cái viên này kết tinh chợt hỏi Hoàng Hy. Còn không có tương kỳ luyện hóa sao? Phục Hy mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, thứ này rất quỷ dị, bản thân nó không có như vậy chắc chắn, nhưng tại trong quá trình luyện hóa, tựa hồ có thể đem dung luyện chi lực hoàn toàn tránh đi. Để cho ta tới thử xem, nữ oa thò tay nhẹ nhàng vồ một cái, kết tinh đã rơi vào trong tay nàng. Nữ oa không có sử dụng Phục Hy bày ra pháp trận, mà là trực tiếp thúc dục oa ảnh năng lượng thúc, cái kia từng đạo phi năng lượng màu đỏ luồng sửa chữa quấn ở kết tinh bên trên, bắt đầu điên cuồng ăn mòn kết tinh bản thể. Xoạt, nữ oa oa ảnh tích chứa năng lượng cực kỳ kinh người, trong mẫu thế giới chỉ sợ cũng không có vật gì có thể chống đỡ này năng lượng thúc ăn mòn. Nhưng khi ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán về sau, xích kim sắc kết tinh như trước hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trong tay nàng. Nữ oa trong mắt lộ ra một tia giật mình, rồi mới lên tiếng, nó đích xác là tránh được năng lượng ăn mòn, đây là có chuyện gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3069, quy củ của kiếm động chi địa. Chương 3.151 quy củ của kiếm động chi địa. Nữ oa cũng chưa bao giờ thấy qua như thế vật cổ quái, có thể hoàn toàn tránh đi năng lượng xâm nhập. Nếu là lợi dụng xích kim sắc kết tinh này rèn hộ thể pháp bảo, chẳng phải là có thể tránh thoát hết thảy công kích. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vê ở này cái kết tinh, cái kia nhìn như mịn màng đầu ngón tay bộc phát ra 5.000 thần quân chi lực, làm cỗ lực lượng này thêm tại kết tinh trên thì, kết tinh gánh chịu không được trong đó áp lực. Cùm cụp, theo một tiếng giòn giã truyền đến, kết tinh đã đứt bể thành hai đoạn. Nữ oa cùng Phục Hy biểu tình trên mặt càng là cổ quái. Thứ này không cách nào gánh chịu lực lượng đè ép, nhưng có thể tránh thoát năng lượng xâm nhập, như vậy đặc tính có làm được cái gì? Nữ oa mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Phục Hy lắc đầu, dừng ở cắt thành hai khúc xích kim sắc kết tinh, nhưng là nói có lẽ những thứ này kết tinh cũng không phải là luyện thể chi dụng. Người nói là cùng Hàng Lâm có quan hệ. Trong mắt của nữ oa tuệ quang lóe lên, suy nghĩ trong đó nhanh nhẹn linh hoạt sau ngưng giọng nói, đích xác có khả năng này. La Trinh trong tay tiểu tử kia cũng không có thiếu những thứ này kết tinh, có muốn hay không trước đòi lại. Phục Hy hỏi, nữ oa lắc đầu, trước giữ lại trong tay hắn đi, mấu chốt là bị Lôi Ly cướp đi những cái kia Hàng Lâm chi hoàn. Nhắc tới Lôi Ly, trong mắt của Phục Hy liền lóe ra vẻ âm lãnh sát ý. Thượng cổ 10 đại hung thú tên tuổi không nhỏ, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ hoàn cảnh, đánh chết tên kia cũng không khó. Lôi Ly dám tại trước mặt hắn cướp đi Hàng Lâm chi hoàn, Phục Hy thế tất sẽ không bỏ qua nó. Thái nhất thiên cung phi chu tại Lê Sơn dừng lại sau 7 ngày, rốt cuộc lên đường. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, Lê Sơn phương diện còn phái hai vị đại sơn chủ hộ giá hộ tống phi chu một đường gãy phản hồi Trung Thần Châu. Làm 7 chiếc phi chu phản hồi Trung Thần Châu về sau, La Trinh trong tâm lưu kiếm phái nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Lam Tình cùng Hoắc Trạch cùng cửu Lê tộc nhân như trước an xếp hạng trong tâm lưu kiếm phái, chờ Lê Lộc đến đây. Ninh Vũ Điệp chứng kiến La Trinh bình yên trở về, trong lòng một hòn đá cũng rơi xuống đất, liền theo tại La Trinh trong ngực nghe hắn giảng thuật trong hồn nguyên đại thế giới đủ loại, nghe được La Trinh đem tà thần thu hồi một thời gian chiến tranh, như vậy kinh tâm động phách cũng để cho nàng trong lòng bàn tay lau mồ hôi một cái. Nàng không nghĩ tới lúc trước quỷ gối La Trinh trong thể nội thế giới nam nhân kia, lại dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Bên cạnh Khê Ấu Cầm nghe đến việc này về sau, phản ứng ngược lại là hết sức quyết đoán, như vậy không biết phải trái ra hỏa, đem chi sát chính là, phu quân vì sao còn phải lưu hắn một mệnh. La Trinh chỉ cười cười, không có giải thích với Khê Ấu Cầm quá nhiều. Tà thần liên lụy đồ vật quá nhiều, vận mệnh của hắn an bài như thế nào, La Trinh còn cần suy nghĩ một phen. La Trinh, Mạc Nhất Kiếm cùng đệ tử của Tâm Lưu Kiếm Phái trở về sau, trong Tâm Lưu Kiếm Phái các đệ tử nhìn ánh mắt của bọn hắn đã là bất đồng. Dựa theo quy củ của Thái Nhất Thiên Cung, giải thành hồn nguyên cảnh Thiên Cung chi nhân, đem tự hành thoát ly đệ tử bình thường thân phận, tự hành gia nhập kiếm động chi địa. Vô luận là tu vi hay là về mặt thân phận, bọn họ cùng giống vậy Thiên Cung đệ tử đã có trời và đất khác biệt. Này thời gian mấy ngày, La Trinh không có tiến bỉ ngạn, mà là không ngừng hướng trong văn minh chi khí đưa vào thần tinh, gọi ra từng vị thanh ngọc điêu tượng rèn luyện bản thân. Đang không ngừng rèn luyện chi sắc, cái kia hiện ra kim quang đạo chi chân ý liên tục không ngừng rót vào thể nội, tư dưỡng hồn nguyên chi linh biến thành điểm sáng, những điểm sáng này lớn lên tốc độ cực kỳ kinh người. Kỳ thật mặt khác hồn nguyên cảnh cùng một dạng với La Trinh, cũng ý đồ cường hóa trong cơ thể mình điểm sáng, nhưng cường hóa hồn nguyên chi linh chỉ có thể thông qua bỉ ngạn chi lực nhiều lần tưới tiêu, mới có thể chật vật phát triển. Đây là một cái chậm chạp quá trình, cần phải năm này tháng nọ tích lũy, bọn họ cùng La Trinh lớn lên tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Mấy ngày sau đó, này một đám mới tiến vào hồn nguyên cảnh các đệ tử, tụ tập ở giữa Thái Ất Sơn cùng Thái Nhất Sơn một cái chỗ giao nhau. Chỗ giao nhau ngay phía trước là một tòa dùng thanh đồng đổ bê tông khổng lồ cung điện một cùng sở hữu ba tầng. Tại cung điện tầng thứ nhất cạnh ngoài trên sân thượng đã đứng đầy đệ tử của kiếm động chi địa, mà những đệ tử này đều là hồn nguyên cảnh. Hồn nguyên cảnh là một đạo cực kỳ quan trọng cánh cửa, chỉ có vượt qua ngưỡng cửa này sau mới có thể đi càng xa. Hơn bất kỳ một cái nào đại tông môn, đại thế lực hoặc là đại tộc trung kiên lực lượng đều là do hồn nguyên cảnh cường giả cấu thành, như Thái Nhất Thiên Cung như vậy siêu cấp thế lực tự nhiên cũng sẽ đối với hồn nguyên cảnh trọng điểm bồi dưỡng. Như Hữu Hùng nhất tộc sẽ đem tất cả hồn nguyên cảnh tính vào Thiên Thủ Các, Lê Sơn Tức thì đem hồn nguyên cảnh xếp vào Thanh Sơn Môn, còn Thái Nhất Thiên Cung thì là kiếm động chi địa. Trên thanh đồng cung điện ít đám Thiên Cung đệ tử kia, quan sát cách đó không xa này một đám mới vừa tiến vào hồn nguyên cảnh các đệ tử. Lại có người mới muốn gia nhập kiếm động chi địa rồi. Thanh đồng cung điện trong tầng thứ nhất một chàng trai tóc dài nói ra. Kiếm động chi địa tài nguyên vừa muốn phân ra một số ra ngoài, ai, mái tóc dài bên người nam tử đứng vững vàng một tên toàn thân thịt béo mập mạp thở dài một hơi. Chính là người mới mà thôi, xếp hạng cuối cùng lại có thể phân đi bao nhiêu tài nguyên. Một tên người thấp nhỏ người trung niên khinh thường nói, trong thanh đồng cung điện này ít hồn nguyên cảnh đám, đại bộ phận cũng đã tiến vào hồn nguyên cảnh nhiều năm. Vốn lấy thực lực của bọn hắn, còn không cách nào như Thu Âm Hà vậy chờ tồn tại một mình đảm đương một phía, cho nên đại bộ phận như trước trong kiếm động chi địa tiềm tu. Lần này đám Thiên Cung đệ tử tiến vào hồn nguyên đại thế giới vừa trở về không lâu, trên đường lúc Thu Âm Hà liền ra lệnh, trong hồn nguyên đại thế giới chuyện đã xảy ra không thể loạn truyền, nhất là La Trinh nắm giữ đằng xà kiếm một chuyện. Tuy nói La Trinh tế ra đằng xà kiếm, sớm bị rất nhiều đại tộc lĩnh đầu nhân nhìn rõ ràng, nhưng cử động như vậy ít nhất để cho La Trinh tại trong Thiên Cung sẽ không dễ thấy như vậy, này là bảo vệ La Trinh một loại thủ đoạn. Cho nên trong hồn nguyên đại thế giới chuyện đã xảy ra, kiếm động chi địa này ít hồn nguyên cảnh các đệ tử tia không biết chút nào. Chờ cho tân tấn hồn nguyên cảnh đám Thiên Cung đệ tử đều đến đông đủ về sau, từ trong thanh đồng cung điện đi ra ba người, cầm đầu một chàng trai tóc dài lưng đeo trường kiếm, trong mắt đều có lệ mang lập lòe. Mái tóc dài nam tử sắc mặt nghiêm túc, đi đến trước mọi người sau chắp tay thi lễ, chúc mừng chư vị thành tựu hồn nguyên cảnh, gia nhập kiếm động chi địa chúng ta. Tân tấn hồn nguyên cảnh đám Thiên Cung đệ tử ngay ngắn hướng phía người này đáp lễ. Ta là Phương Vĩ, xuất từ ở Thái Minh Sơn, mái tóc dài nam tử tự giới thiệu mình. Phương Sư Huynh, đã sớm nghe nói đại danh của Phương Sư Huynh, nói chuyện chính là Thái Minh Sơn mấy tên đệ tử, Phương Vĩ trong kiếm động chi địa bài danh tuy rằng phía sau, nhưng ở trong Thái Minh Sơn vẫn là rất có danh khí. Phương Vĩ chẳng qua là nhàn nhạt hướng đệ tử của Thái Minh Sơn gật gật đầu, như trước mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chư vị đã vào hồn nguyên cảnh, là nhất định muốn gia nhập kiếm động chi địa, bất quá chư vị nên biết, tại gia nhập kiếm động chi địa lúc phải xác nhận mình số ghế. Đại bộ phận Thiên Cung đệ tử đều đã biết quy củ của kiếm động chi địa, nhưng còn có một số nhỏ người cũng không rõ ràng lắm, tỉ như La Trinh. Không biết này số ghế làm như thế nào xác nhận, La Trinh hỏi, Phương Vĩ mắt lạnh lườm La Trinh liếc mắt, trong lòng toát ra vẻ khinh bỉ. Nhìn La Trinh bạch y phục sức, hẳn là Tâm Lưu Kiếm Phái ra tới, cũng đã thành tựu hồn nguyên cảnh rồi, mà ngay cả quy củ của kiếm động chi địa cũng không biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3070, người không đủ tư cách. Chương 3.152, người không đủ tư cách. Trong lòng Phương Vĩ tuy xem thường, nhưng sắc mặt ngược lại là không có biến hóa, ngược lại kiên nhẫn giải đáp nói, kiếm động chi địa có thể nói hội tụ thiên cung đại bộ phận tài nguyên, nhưng những tư nguyên này sẽ không phân bán phân phối phế vật. Bất quá phế vật hai chữ, hắn ngược lại là trọng mạnh mẽ điều ra, tựa hồ mơ hồ chỉ hướng trước mắt này hơn 100 người. Kể cả Phượng ca ở bên trong, không ít người lông mày đã nhẹ nhàng nhíu lên. Như Phượng ca, Lăng Sương các nàng tại trong Thái Nhất Thiên Cung địa vị nguyên vốn cũng không thấp, cho dù là những cái kia thân cư cao vị cường giả cũng không dám đối với nàng như vậy đám nói chuyện, trong lòng các nàng như thế nào cam tâm tình nguyện. Phương Vĩ căn bản không thèm để ý những thứ này người mới sắc mặt, hắn quay người hướng phía Thanh Đồng Cung điện kia chỉ một cái, kiếm động chi địa một cùng sở hữu hơn 1.100 người, trong đó 3 tầng lầu hơn 30 người, 2 tầng lầu hơn 200 người, 1 tầng lầu hơn 900 người, này hơn 1.000 người đều có bài danh số ghế. Phương Sư Huynh, lần trước người quay về Thái Minh Sơn thời điểm, đã đứng hàng 630 tên, không biết bây giờ bài danh tinh tiến bao nhiêu. Trong đám người một đệ tử của Thái Minh Sơn cố ý hỏi. Nghe được vấn đề này, Phương Vĩ trên mặt toát ra vẻ đắc ý, tháng trước khiêu chiến ở bên trong, xếp hạng của ta tiến vào 60 tên, hiện tại đứng hàng 570 tên. Phương Vĩ mới vừa nói xong, trong đám người đã toát ra mấy cái thanh âm. Ha, còn tưởng rằng thật lợi hại đấy. Hơn 500 tên còn không phải ở lại một tầng lầu trong. Gia hỏa này tại một tầng lầu ngây người 20 năm rồi a. Liền một tầng lầu mặt hàng cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt chúng ta khoe khoang. Tân tấn đệ tử trong cũng không thiếu chứ trong núi dòng chính, bọn hắn tuy rằng giống như La Trinh, mới vừa vặn gia nhập kiếm động chi địa, nhưng đối với quy củ của kiếm động chi địa đã là rõ ràng. Trong kiếm động chi địa 3 tầng lầu đãi ngộ ngày đêm khác biệt, chênh lệch về thực lực cũng lớn vô cùng. Như La Trinh đã từng đã đánh bại Thuần Hiên, chính là một tầng lầu trong bài danh gần chót hồn nguyên cảnh. Những cái kia dòng chính đám tự nhiên xem thường Phương Vĩ. Bị mấy vị dòng chính một hồi mỉa mai, Phương Vĩ trên mặt tức giận chợt lóe lên. Nhưng hắn vẫn ngăn chặn tâm tình của chính mình, tiếp tục nói, trong kiếm động chi địa cách mỗi một tháng, đều có cơ hội tiến hành một lần khiêu chiến. Các người mới vào kiếm động chi địa, chẳng phân biệt được trước sau đều xếp hạng 1.117 tên. Các người có thể so tài với nhau quyết ra bài danh, cũng có thể ở một tầng lầu trong. Lựa chọn một cái đối tượng luận bàn, tăng lên xếp hạng của chính mình, chú ý, mà cuối cùng 100 tên các phế vật là không có bất kỳ tư nguyên gì. Ánh mắt của Phương Vĩ đảo qua cái kia vài tên dòng chính, cười lạnh nói, đám tân thủ bọn họ, ta phải không chú ý các ngươi lựa chọn ta. Phương Vĩ tuy rằng đứng hàng một tầng lầu, có thể Phương Vĩ bọn hắn những người này ở đây hồn nguyên cảnh căn cơ vững chắc về sau, quanh năm tại bỉ ngạn trong dục giới du đãng. Bọn hắn thừa nhận bỉ ngạn tín vật cũng đến từ chính 14 trọng thiên. Thậm chí còn cao hơn nữa trọng thiên, thực lực cũng không phải trước mắt những thứ này những người mới có thể so đo đấy. Mới vừa gia nhập kiếm động chi địa, liền chọn trong chiến đấu ông lão. Tuyệt đại bộ phận mọi người làm không được, Phương Vĩ chứng kiến những người này im lặng, thái độ lập tức đã có biến hóa, khí tức cũng càng ngày càng cao ngang, mới vừa có người thất lễ nói xem thường một tầng lầu sao. Người mới vừa cũng đã có nói, hắn đưa tay chỉ một tên đệ tử nói ra, người này nam đệ tử là Thái Thanh Sơn một tên dòng chính. Tại Phương Vĩ hơi thở áp bách dưới, tên đệ tử này cúi đầu. Ngươi thì sao? Phương Vĩ lại chỉ hướng một gã khác dòng chính đệ tử, có nguyện ý hay không khiêu chiến ta? Tên kia dòng chính đệ tử trầm mặt, lùi về phía sau mấy bước. Trong Thanh Đồng Cung điện rất nhiều các đệ tử nhìn xem Phương Vĩ đem các loại những người mới đè một câu đều không nói được, trên mặt đều mang vui vẻ. Phương Vĩ đây là đang khi dễ người mới. Không có cách nào những thứ này người mới mới vừa tiến vào hồn nguyên cảnh, lòng tự tin đều bành trướng. Không biết bọn họ, hồn nguyên cảnh bất quá là cánh cửa mà thôi, phía sau con đường còn rất dài. Các đệ tử của kiếm động chi địa đều là dùng một loại tới đây tâm thái của người ta, đối đãi lấy này một đám người mới, như vậy biểu diễn đã diễn vô số lần, mỗi lần đều muốn cho những thứ này người mới một ít hạ mã uy. Phương Vĩ cuối cùng dừng mắt tại trên thân Phượng ca. Phượng ca là Thái Đích Cung hòn ngọc quý trên tay, Thái Nhất Thiên Cung song kiều một trong, càng là dòng chính trong dòng chính. Phương Vĩ có lòng muốn ép một chút nhóm này người mới. Nếu là đem Phượng ca đè xuống, mặt khác dòng chính chỉ sợ cũng không dám nói nhảm. Kiếm động chi địa cũng không phải là dựa vào quan hệ có thể tùy tùy tiện tiện lẫn vào đi lên. Phương Vĩ đi đến Phượng ca trước mặt nói ra, nghe qua Phượng ca điện hạ chính là trong Thái Đích Cung nhân tài kiệt xuất, không biết Phượng ca điện hạ có dám khiêu chiến ta. Phượng ca cùng Lăng Sương mới vừa thế nhưng là một câu cũng không có nói. Hai người bọn họ cũng không phải rất xem trọng kiếm động chi địa tài nguyên, đối với bài danh cũng không phải rất coi trọng. Có thể nhường cho bây giờ Phượng ca đi khiêu chiến Phương Vĩ, chỉ sợ vẫn là có chút miễn cưỡng. Lông mày của Phượng ca nhăn lại, theo bản năng nhìn về phía bên người La Trinh, những thứ khác đám Thiên Cung đệ tử cũng tương tự đem ánh mắt tụ vào trên người La Trinh. Bọn hắn cùng với La Trinh trải qua hồn nguyên đại thế giới, biết rõ thực lực của La Trinh. Nếu là hạ thấp thế giới bên dưới chi thừa, sợ là có thể nháy mắt giết trong kiếm động chi địa phần lớn người, bất quá Thu Âm Hà cùng với tất cả núi lĩnh đầu nhân đám đều xuống quá nghiêm khắc lệnh, không thể đề cập trong hồn nguyên đại thế giới chuyện đã xảy ra. Hơn nữa Thái Nhất Thiên Cung có thể có nhiều người như vậy bắt được hồn nguyên chi linh, thành tựu hồn nguyên cảnh, hoàn toàn là đã bị ân huệ của La Trinh, bọn hắn đối với La Trinh là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng loại khi này, trong lòng bọn hắn hay là hy vọng La Trinh có thể vì bọn họ xuất đầu. Phương Vĩ nhìn Phượng Ca Điện Hạ không nói chuyện, mà tất cả mọi người nhìn qua La Trinh, trong lòng cảm giác có chút cổ quái, hắn liền chỉ vào La Trinh nói ra, xem ra tất cả mọi người hy vọng ngươi khiêu chiến ta. La Trinh nhìn Phương Vĩ liếc mắt, trong hai con ngươi sáng bóng sóng nước chẳng sao, cười nói ta khiêu chiến ngươi. Có dám, Phương Vĩ ngưng tiếng nói, không phải là có dám hay không vấn đề, La Trinh đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi quá nhỏ bé, căn bản không tư cách để cho ta khiêu chiến. La Trinh căn bản vô ý gia nhập kiếm động chi địa, nhưng mình nếu như gia nhập thiên cung, vẫn dựa theo quy củ của thiên cung tới. Phương Vĩ này nếu không phải gây ra Phượng Ca, La Trinh cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn muốn ngắm mũi nhọn Phượng Ca, La Trinh nơi nào sẽ khách khí với hắn. Nghe được La Trinh phách lối như vậy mà nói, sắc mặt của Phương Vĩ mạnh mẽ trầm xuống, trong đôi mắt lệ mang như kiếm, thẳng hướng phía La Trinh áp bách mà tới. Phương Vĩ sau lưng hai người, sắc mặt đồng dạng cũng khó nhìn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới này người mới lại dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Trong Thanh Đồng Cung điện tất cả mọi người, biểu tình trên mặt cũng rất đặc sắc. Ha, đau đầu xuất hiện, ta giống như đã gặp tiểu tử kia, hắn từng tại trên Thất Sơn tiểu hội đoạt giải nhất. Vậy thì như thế nào, thấy không rõ thực lực của chính mình, nhất định phải bị thua thiệt. Một tầng lầu trong các đệ tử năm mồm bảy miệng nghị luận. So sánh dưới, đứng ở hai tầng lầu thương những đệ tử kia tức thì bình tĩnh rất nhiều. Một tầng lầu cùng hai tầng lầu hoàn toàn là một trời một vực, trong kiếm động chi địa đại bộ phận phân tranh, bọn họ đều là không tham dự. Dù cho hôm nay có người mới nhập kiếm động chi địa, đi ra trông chờ người cũng mịt mù không có mấy, chỉ có 20-30 người mà thôi, bất quá lời của La Trinh, hay vẫn là đưa tới chú ý của bọn hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3071, Lý Bôi Tuyết. Chương 3.152 Lý Bôi Tuyết. Hai tầng lầu bên trên. Một vị mặt trắng tiểu sinh nhiều hứng thú nhìn La Trinh nói ra, đều nói Tâm Lưu kiếm phái truy cầu tùy tâm sở dục, cổ sư huynh, thật đúng là như thế a, tiểu tử này rất có ngươi năm đó phong thái. Tại mặt trắng tiểu sinh đứng bên cạnh một tên tráng hán này tên là Cổ Liệt, cũng là xuất từ Tâm Lưu kiếm phái một thành viên. Cổ Liệt thoáng nhìn liếc mắt La Trinh, lập tức nói ra, không nên đem ta nói ngu xuẩn như vậy, tiểu tử này mới vừa gia nhập kiếm động chi địa, liền khiêu chiến Phương Vĩ, đây là tự chuốc khổ. Dù nói thế nào, Phương Vĩ cũng là trong kiếm động chi địa trung kiên lực lượng. Rất gần Phương Vĩ tựa hồ vận khí không tệ, tại 10 lục trọng thiên trong tìm được một kiện vô cùng bá đạo bỉ ngạn tín vật, thực lực tăng vọt phía dưới, xếp hạng của hắn đã ở vững bước tăng lên. Nếu là làm gì chắc đó, không tới vài năm, đủ để xâm nhập trước 200 liệt kê, bò lên trên hai tầng lầu hẳn không có vấn đề gì. Mặt trắng tiểu sinh nhưng cười nói, ngươi cũng đừng đem tiểu tử kia muốn được quá ngu, hắn có thể chưa nói muốn khiêu chiến Phương Vĩ, tiểu tử kia rất tinh minh đây. Tại mặt trắng tiểu sinh xem ra, La Trinh bất quá là có chút giảo hoạt tâm tư người mới mà thôi, căn bản không có dũng khí đi khiêu chiến Phương Vĩ. Ngay cả như vậy, chọc giận Phương Vĩ cũng không phải một chuyện sáng suốt, Cổ Liệt nghiêm mặt nói ra. La Trinh đến từ chính Tâm Lưu kiếm phái, cùng Cổ Liệt đồng nguyên, trong lòng hắn còn tính toán, như La Trinh bị lấn ép quá lợi hại, có phải hay không nên vì La Trinh xuất đầu, có thể La Trinh một câu nói kia thế nhưng là đắc tội đại bộ phận đệ tử của kiếm động chi địa. Phương Vĩ kia tốt xấu bài danh tại hơn 500, La Trinh này mới mở miệng, há không phải nói gần một nửa đệ tử không có tư cách khiêu chiến hắn. Phương Vĩ căn bản không nghĩ tới, La Trinh dám trả lời như vậy chính mình. Hắn dương hồn nở rộ khí tức như cùng một cây thanh lợi kiếm, thẳng đến La Trinh mà đi. Đối mặt Phương Vĩ linh hồn chi lực áp bách, La Trinh như cũ là vẻ mặt thong dong, không có chút nào rụt rè ý tứ. Phát hiện La Trinh căn bản không bị ảnh hưởng về sau, trong lòng Phương Vĩ có chút kỳ quái. La Trinh tuy rằng mới vừa vào hồn nguyên cảnh, nhưng linh hồn lại không kém mình chút nào. Hay vẫn là tiểu tử này có được chống cự linh hồn pháp bảo. Mặc kệ là cái gì, Phương Vĩ cũng không cảm thấy hắn có tư cách nói với chính mình ra bực này lời nói. Ngươi muốn tìm cái chết, nơi này là kiếm động chi địa, không là ngươi đã từng chỗ ở Tâm Lưu kiếm phái. Phương Vĩ sắc mặt khó coi nhắc nhở, vậy thì như thế nào? La Trinh hỏi ngược lại, một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng. Phương Vĩ sau lưng hai đệ tử của kiếm động chi địa cũng không nhịn được. Hai người này tên là Tùng Thanh, Tùng Hoàn, xuất từ ở Thái Tú Sơn, bài danh so với Phương Vĩ phía sau. Số tiểu tử, ngoại trừ miệng phun cuồng ngôn ra, người còn biết cái gì? Có bản lĩnh thì tài biết thực lực, khiêu chiến ta đi. Tùng Thanh có chút kích động nói, tới khiêu chiến ta đi, ngươi thế nhưng là có một lần khiêu chiến quyền lợi. Tùng Hoàn cũng nói theo, La Trinh nhàn nhạt dò xét này hai huynh đệ liếc mắt, lập tức nói ra, hắn không có tư cách khiêu chiến ta, hai huynh đệ các ngươi càng không tư cách. Ngươi, Tùng Thanh Tùng Hoàn nghe nói như thế, nghẹn nổi lên nổi giận trong bụng. Có thể dựa theo quy củ của kiếm động chi địa, ông lão là không thể đối với người mới xuất thủ, chỉ có người mới có thể tự do lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Vậy ngươi nói ai có tư cách? Phương Vĩ khẽ cắn môi hỏi, La Trinh chỉ cái kia thanh đồng kiến trúc, đồng thời nói ra có tư cách người khiêu chiến ta ở bên trong. Mời, Phương Vĩ kìm nén bực bội, liền dẫn phần đông người mới hướng thanh đồng kiến trúc đi đến. Dù sao tiểu tử này cũng chạy không được, hắn phải để cho La Trinh minh bạch, đắc tội bọn hắn những thứ này kết cục của ông lão. Tân tấn hồn nguyên cảnh các đệ tử mới vừa tiến vào một tầng lầu ở bên trong, một tầng lầu trong những đệ tử kia lập tức vây tụ đi lên, chắn La Trinh phía trước. Tiểu tử, trong kiếm động chi địa cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Ta có tư cách đủ ngươi khiêu chiến rồi a, chọn ta đi, chọn ta đi, chọn ta đi, La Trinh kia phen cần ăn đòn mà nói, triệt để chọc giận kiếm động chi địa ông lão, hầu như mỗi một người thậm chí nghĩ để cho La Trinh khiêu chiến, tình cảnh một lần hỗn loạn lên. Không biết ai toát ra một câu, ngươi muốn là ở trong khiêu chiến thắng ta, ta bồi thường ngươi một vạn thần tinh. Một vạn thần tinh đối với đệ tử của kiếm động chi địa mà nói, chỉ là một cái chữ số nhỏ mà thôi. Nhưng người này bắt đầu về sau, những người khác cũng học thượng rồi, sau đó lại bắt đầu tầng tầng tăng giá cả. Ngươi nếu là thắng ta, ta ra 5 vạn thần tinh. 10 vạn, 15 vạn thần tinh, thắng không thắng ta cũng không có cái gọi là, chỉ cần ngươi dám khiêu chiến ta, ta cho ngươi 20 vạn thần tinh. Trong lúc nhất thời các loại gương mặt đều tiến đến trước mặt La Trinh. La Trinh mặt mũi tràn đầy không biết nên khóc hay cười chi sắc, Phượng Ca cùng Lăng Xương lặng lẽ liếc nhau, đều là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Sầu Tuấn cùng rất nhiều người mới mặt sau cùng, một mực cười hắc hắc, hắn là không nghĩ tới La Trinh vừa tới kiếm động chi địa cứ như vậy được hoan nghênh, những lão nhân này thế nhưng là không kịp đợi hướng La Trinh tiễn đưa thần tinh. Ngay tại những lão nhân này tăng giá cả đến 40 vạn thần tinh lúc, La Trinh rốt cuộc mở miệng chặn lại nói ta không thiếu thần tinh. Đừng nói cùng tà thần trận chiến ấy tiêu hao hết mấy nghìn vạn thần tinh, chỉ là gần nhất dùng để truy luyện thân thể, La Trinh liền chi tiêu một số lớn. Mấy chục vạn thần tinh tặng thưởng còn chưa đủ để cho La Trinh nhìn ở trong mắt. Ngươi không thiếu thần tinh, có thể thiếu pháp bảo. Ta chỗ này có một thanh nhị lưu huyền tôn đạo bảo. Nếu như ngươi là nhất lưu huyền tôn đạo bảo, thanh kiếm này chính là tam lưu tín ngưỡng chí bảo. Bọn hắn vừa nói vừa móc ra các loại pháp bảo, thiên cung chi nhiều người lấy kiếm loại pháp bảo vì nhiều. Những người này thế nhưng là không dứt rồi, dường như chỉ cần La Trinh chịu lựa chọn khiêu chiến bọn hắn có thể thỏa mãn La Trinh mọi yêu cầu. Mà những người mới tức thì giống như Sầu Tuấn, không ít người mới nín một bụng cười, chờ cho những lão nhân này phát hiện La Trinh thực lực chân chính về sau, không biết sẽ là biểu tình gì. Đủ rồi, La Trinh giờ khóc giờ cười nói ra, những người này phát hiện La Trinh chậm chạp không muốn khiêu chiến đối thủ, nguyên một đám sắc mặt lại lần nữa trở nên cực không thiện ý. Một tên vóc dáng thấp người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, ngươi nếu không phải dám tuyển đối thủ cũng được, một tháng sau chúng ta cũng có tự do khiêu chiến quyền lợi. Đến lúc đó liền bởi vì không cho ngươi rồi. Bên cạnh Phương Vĩ cũng cười lạnh nói, gia hỏa này rõ ràng chính là trêu đùa chúng ta, hắn căn bản không dám khiêu chiến chúng ta, mọi người tản đi, một tháng sau ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem tiểu tử này có bao thê thảm. Ngay tại những này người các loại lời nói lạnh nhạt lúc, thở dài một hơi, lạnh nhạt nói ra, ta có thể khiêu chiến ngươi đám, bất quá muốn xem trước một chút kiếm động chi địa bài danh. Mọi người nghe La Trinh muốn nhìn một chút bài danh, con mắt ngay ngắn sáng ngời. Xem ra tiểu tử này không ngu, biết rõ xuống đài không được dưới tình huống, phỏng đoán tưởng muốn lựa chọn bài danh rất gần chót người khiêu chiến. Bất quá điều này cũng không sao, ngay tại bài danh tại 1115 Hứa Lam, chắc có thể nghiền ép tiểu tử này. Nơi đây chính là bài danh thạch, trong đám người có người kêu ầm lên, tại một tầng lầu cuối phòng khách, thẳng đứng một khối đen thùi lùi dài mảnh hình dáng tảng đá. Có người ở cạnh tảng đá duyên trên phù trận nhẹ nhàng một cọ, này trong viên đá liền lộ ra ngay mỗi một cái tên. Tổng cộng có 1016 cái tên, mà La Trinh nhóm này người mới còn không thể xếp vào bài danh thạch, xếp hạng của bọn hắn đều là 1117 tên. Bài danh trên đá tên tổng cộng chia làm tam đoạn, phía trên nhất một đoạn kia chỉ có hơn 30 tên, này dĩ nhiên chính là kiếm động chi địa 3 tầng lầu trên nhân vật, mà ở này hơn 30 cái tên trên nhất, thình lình viết Lý Bôi Tuyết ba chữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3072, Thuần Hạo. Chương 3.153 Thuần Hạo. Lý Bôi Tuyết này phải là kiếm động chi địa tối cường giả, La Trình tại trong lòng thầm nghĩ lấy. Ánh mắt của hắn theo bài danh trên đá tên một đường quét xuống, mở miệng nói, ta có một vấn đề. Mời nói, ta có thể giải đáp ngươi, có cái gì cứ hỏi. Những lão nhân này đối đãi La Trinh, thật là ân cần không được, nhưng loại này ân cần cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta có thể khiêu chiến hai tầng lầu người sao? La Trinh hỏi, làm La Trinh đưa ra vấn đề này về sau, một tầng lầu trong vài trăm người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này là không phải là uống lộn thuốc, đây chính là hai tầng lầu. Cả kiếm động chi địa hơn 1.100 người, hai tầng lầu bất quá hơn 200 người, hai tầng lầu những người đó thực lực cùng một tầng lầu hoàn toàn là trời và đất chênh lệch. Dựa theo quy củ là không thể, Phương Vĩ đi về hướng bài danh thạch, đưa tay chỉ một tầng lầu trong bài danh cao nhất tên, có tư cách khiêu chiến hai tầng lầu người, chỉ có một người hắn, nếu như người có thể đánh bại hắn, mới có thể hướng hai tầng lầu người khởi xướng khiêu chiến. Phương Vĩ chỉ tên, gọi Thuần Hạo, người này chính là một tầng lầu trong đệ nhất nhân. Phượng Ca chứng kiến tên của Thuần Hạo, ánh mắt dịu dàng lóe lên, đó chính là Cầm Phi người lớn nhất nhi tử, đệ đệ của Thuần Hạo Thuần Hiên liền từng dùng thân phận của hồn nguyên cảnh cường giả, hết thua ở La Trinh. Ta hiểu được, La Trinh gật gật đầu, thò tay chỉ hướng hai tầng lầu đệ nhất nhân hỏi nói cách khác, nếu như ta muốn khiêu chiến ba tầng lầu người, cũng phải đánh bại hai tầng lầu đệ nhất nhân mới được. Ngoại trừ tân tấn hồn nguyên cảnh bên ngoài đám thiên cung đệ tử, toàn bộ một tầng lầu đều an tĩnh lại. Phần lớn người đều dùng một bộ ánh mắt ngu si nhìn chằm chằm vào La Trinh. Kiếm động chi địa chúng ta gia nhập một người ngu ngốc chứ? Khiêu chiến ba tầng lầu, rốt cuộc có bao nhiêu ngốc mới có ý nghĩ như vậy? Tại trong kiếm động chi địa đợi lâu như vậy, nói loại nói này người mới ta là lần thứ nhất nhìn thấy. Hồn nguyên cảnh tu thành là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, tiền, trung, hậu ba thời hạn ở giữa thực lực sai biệt cũng phi thường lớn, tầng 1 2 3 của kiếm động chi địa lầu liền đại biểu cho hồn nguyên cảnh giai đoạn trước. Trung kỳ, hậu kỳ ba quá trình. Ba tầng lầu lên những người kia hầu như không thế nào mặt đường, một số người gia nhập kiếm động chi địa rất nhiều năm, đều chưa từng thấy bọn hắn một mặt, vô cùng thần bí. Những người kia một khi đột phá, lúc nào cũng có thể bị chọn làm thiên tiết độ, trở thành Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình như vậy đủ để trấn thủ nhất phương đại nhân vật. Hai tầng lầu xếp hạng thứ nhất Trịnh Song Kỳ đứng hàng đệ nhất đã có nhiều năm, nhưng từ khi 7 năm trước sau khi khiêu chiến thất bại, không còn có hướng ba tầng lầu khởi xướng qua khiêu chiến. Mà hai tầng lầu hơn 200 người, hầu như mỗi tháng đều có người khiêu chiến vị trí của Trịnh Song Kỳ, tưởng muốn đem Trịnh Song Kỳ từ hai tầng lầu đệ nhất kéo xuống, nhưng chưa bao giờ có người từng thành công. Có thể nói ba tầng lầu lên những yêu nghiệt kia tồn tại căn bản khinh thường hai tầng lầu Trịnh Song Kỳ, mà hai tầng lầu Trịnh Song Kỳ áp chế gắt gao lấy phía dưới hắn tất cả mọi người. Chênh lệch về thực lực chính là như vậy đại, liền khi mọi người đem La Trinh coi như là ngu ngốc, ý định buông tha cho hắn thời điểm. La Trinh bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, ta quyết định khiêu chiến người này. Hắn tự tay chỉ hướng một tầng lầu phía trên nhất tên Thuần Hạo. Khiêu chiến, Thuần Hạo, khóe mắt của Phương Vĩ co quắp một cái. Những người khác cũng dùng một bộ nhìn xem quái vật biểu lộ, trừng mắt La Trinh. Thắng Thuần Hạo, có thể hướng hai tầng lầu khởi xướng khiêu chiến. Thuần Hạo tại một tầng lầu ở bên trong, cũng là chư đa thiên tài đám bọn chúng mục tiêu, vô cùng nổi tiếng, thường xuyên đã có người khiêu chiến với hắn. Có thể khởi xướng khiêu chiến đa số đều là một tầng lầu trong xếp hạng trước 30 những thiên tài. La Trinh này mới vừa vặn gia nhập kiếm động chi địa, liền muốn khiêu chiến Thuần Hạo. Bọn hắn hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe lầm, bất quá La Trinh cuối cùng là lựa chọn một người đối thủ, nếu như hắn nguyện ý tự tìm cái chết, những lão nhân này có thể thật là nguyện ý tác thành cho hắn. Thuần Hạo chứ, mấy ngày nay giống như một mực không tại, ta truyền lời cho hắn, có người khiêu chiến hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Mỗi đầu tháng thời điểm, trong kiếm động chi địa tất cả đệ tử đều đứng ở tòa kiến trúc này trong chờ khiêu chiến của người khác. Nhưng bây giờ là giữa tháng, đệ tử khác là không có tư cách khiêu chiến đấy, cho nên một ít dòng chính các đệ tử chọn ra ngoài. Giờ này khắc này, Thuần Hạo cùng đệ đệ Thuần Viễn mới rời khỏi Thái Nhất Sơn. Vừa mới vừa vào Long Thành, Thuần Hạo bên hông một thanh ngọc kiếm hơi chấn động một chút, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tay hắn chỉ tại ngọc kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra, trên mặt đã toát ra vẻ quái dị. Đại ca, làm sao vậy? Thuần Viễn hỏi, có người muốn khiêu chiến ta, Thuần Hạo kỳ quái nói. Hắc hắc, ca tại trên chỗ này ngồi được quá lâu, bị quá nhiều người nhìn chằm chằm vào, Thuần Viễn cười nói. Chỉ có đánh bại Thuần Hạo, mới có thể hướng hai tầng lầu khởi xướng khiêu chiến, Thuần Hạo tại một tầng lầu trong là sốt dẻo nhất nhân vật, mỗi tháng đều muốn ứng phó ít nhất một cuộc khiêu chiến, hắn đã thành thói quen. Ngươi cảm thấy hiện tại có người khiêu chiến ta rất bình thường. Thuần Hạo hỏi ngược lại, Thuần Viễn suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái nói ra, không đúng. Bây giờ không phải là đầu tháng, bọn hắn không có chọn chiến đại ca tư cách. Thuần Hạo gật gật đầu, suy tư một chút mới lên tiếng, Phượng ca giống như trở về Thái Đích Cung, tiến về trước hồn nguyên cảnh đám người này hẳn đều trở về. Ánh mắt của Thuần Viễn đột nhiên trợn mắt, bất khả tư nghị nhìn Thuần Hạo nói ra, đại ca, không phải là nhóm này mới vừa tiến vào hồn nguyên cảnh người mới chứ. Người mới tại mới vừa gia nhập kiếm động chi địa lúc, hoàn toàn chính xác có một lần tùy ý cơ hội khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến này giống như là những người mới so tài với nhau, phân ra bài danh đến, hầu như không có người mới sẽ tự tìm cái chết đi khiêu chiến ông lão, cho dù là khiêu chiến bài danh cuối cùng những lão nhân kia. Hẳn đúng như vậy, Thuần Hạo gật đầu nói. Thuần Hiên biểu tình trên mặt không biết hẳn hình dung, tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người mới, vừa gia nhập kiếm động chi địa liền dám chọn chiến đại ca. Thuần Hạo nhàn nhạt lườm Thuần Hiên liếc mắt, ta không biết có không có như vậy ngu xuẩn người mới, ta chỉ biết có đệ tử của kiếm động chi địa, thua ở không phải hồn nguyên cảnh thiên cung đệ tử. Bị đại ca vừa nói như thế, Thuần Hiên lập tức không vui, đại ca, đó hoàn toàn là ngoại lệ, tiểu tử kia bị ngạn tín vật. Cho nên không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, Thuần Hạo đã cắt đứt lời của Thuần Hiên, nếu như ta nghĩ ngươi như vậy, chỉ sợ sớm đã từ vị trí thứ nhất trên bị kéo xuống rồi. Thuần Hiên thua ở chuyện của La Trinh là sỉ nhục lớn lao, việc này bị Cầm Phi kiệt lực che giấu, ngoại trừ số ít mấy người biết được bên ngoài, không có chuyển ra bên ngoài. Đi thôi, theo ta quay về kiếm động chi địa nhìn xem, Thuần Hạo trong mắt lộ ra một tia sắc nhọn ánh sáng, khóe miệng quăn xoắn, kỳ thật ta cũng tò mò, này người mới rốt cuộc có bao nhiêu không biết trời cao đất rộng, dám khiêu chiến ta. Hai người nhanh chóng rời đi Long Thành về sau, thẳng đến kiếm động chi địa mà đi. La Trinh tại một tầng lầu trong chờ nửa canh giờ. Nghe nói một tân nhân khiêu chiến một tầng lầu xếp hạng thứ nhất Thuần Hạo, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Một ít nguyên bản bên ngoài đệ tử nhanh chóng chạy về, mà bế quan tu hành các đệ tử cũng nhao nhao xuất quan, tưởng muốn thấy cái này điên cuồng đến mức tận cùng người mới đến cùng là bộ dáng gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3073, 3000 thần quân. Chương 3.154 3000 thần quân. Đứng sau lưng La Trinh những người mới, vẫn còn có chút khẩn trương. Thực lực của La Trinh không thể nghi ngờ, nhưng hắn muốn khiêu chiến là một tầng lầu bài danh thứ nhất, này khoảng cách không khỏi quá mức một ít. Về phần kiếm động chi địa các lão nhân, thì là ngồi đợi trò hay trình diễn. Phương Vĩ như trước lặng yên quan sát La Trinh, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng, có thể xông qua hồn nguyên đại thế giới mà lại bình yên dài thành hồn nguyên cảnh người, chứ không phải là nhân trung long phượng, hẳn sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình. La Trinh biểu hiện quá bình tĩnh rồi, dường như hoàn toàn chắc chắn vậy. Loại này bình tĩnh không giống như là giả vờ, coi như là giả bộ, trong chốc lát động thủ thật, cũng sẽ nhanh chóng lòi đuôi. Hắn chỉ là vì người mới xuất đầu cứ làm như vậy. Hơn nửa canh giờ về sau, Thanh Đồng cung điện trước cửa xuất hiện hai bóng người, sau đó thanh âm của Thuần Hạo ung dung truyền đến, rốt cuộc là ai muốn khiêu chiến ta? Thuần Hạo đã trở về, kiếm động chi địa các lão nhân trong mắt chợt lóe sáng. Phương Vĩ tiến tới một bước, hướng phía Thuần Hạo chắp tay nói. Sau đó chỉ vào La Trinh nói ra chính là hắn muốn khiêu chiến ngươi. Thuần Hạo không đếm xỉa tới hướng phía La Trinh trông đi qua, đánh giá từ đầu đến chân một phen, cũng không nhìn xảy ra cái gì chỗ kỳ lạ, mà một bên Thuần Hiên chứng kiến La Trinh về sau, nhẹ nhàng a một tiếng. Chính hắn một đệ đệ vội vàng hấp tấp, thật sự làm mất mặt chính mình, Thuần Hạo cau mày sau khiển trách, Thuần Hiên, thành ổn một điểm. Thuần Hiên ở đâu trầm ổn đứng lên, hắn vạn vạn không nghĩ đến khiêu chiến đại ca của mình đấy, đúng là La Trinh. Hắn mới thua ở La Trinh không bao lâu, bởi vì chuyện này bị đại ca khiển trách hồi lâu, đã liền tam đệ Thuần Viễn lại thỉnh thoảng mỉa mai chính mình. Hiện tại La Trinh mới vừa vặn tiến vào hồn nguyên cảnh chứ. Cái này tới khiêu chiến đại ca của chính mình rồi. Đại ca, tên kia là La Trinh, Thuần Hiên nói nhỏ. Nghe được lời của Thuần Hiên, Thuần Hạo trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Nói thật Thuần Hiên thua ở La Trinh, trong lòng Thuần Hạo một mực rất kỳ quái, tuy nói La Trinh theo dựa vào là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật. Nhưng đệ đệ trong miệng nói Thanh Ngọc Kỳ Bàn hay vẫn là thật lợi hại một ít. Ít nhất hắn chưa từng nghe qua bực này bỉ ngạn tín vật. Thuần Hạo lại không nghĩ rằng, La Trinh mới vừa thành tựu hồn nguyên cảnh, vừa gia nhập kiếm động chi địa, thì có dũng khí khiêu chiến mình. Trong lòng Thuần Hạo suy tư khẽ đảo về sau, trên mặt mang lên mỉm cười, nguyên lai người chính là La Trinh. Chính là tại hạ, La Trinh đáp lại nói, tại thành tựu hồn nguyên cảnh trước, có thể đánh bại đệ đệ của ta Thuần Hiên, người rất không tồi, Thuần Hạo nhàn nhạt nói. Thuần Hạo lời này vừa nói ra, kiếm động chi địa các lão nhân lập tức một hồi xôn xao. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này thành tựu hồn nguyên cảnh trước, liền đánh bại Thuần Hiên. Thuần Hiên tại bài danh trên đá đứng hàng 1022 tên, tính là phi thường gần chót bài danh, nhưng tại Thuần Hiên đằng sau còn có 80, 90 người đây. Há không phải nói, La Trinh tại thành tựu hồn nguyên cảnh trước có thể đánh bại bài danh gần chót những lão nhân này. Những cái kia bài danh tại Thuần Hiên phía sau các lão nhân, sắc mặt đều khó coi. Đại ca, mặt mũi của Thuần Hiên cũng có chút không nhịn được, mẹ ruột của bọn hắn cầm phi vì ngăn chặn chuyện này, thậm chí đem Thái Đích cung những hộ vệ kia đều đã đổi. Hắn bị thua chuyện tình, cơ bản không có ở bên ngoài truyền lưu. Ca ca thoáng cái đem việc này run mọi người đều biết, bôi đen cũng không chỉ một Thuần Hiên hắn. Ai ngờ Thuần Hạo căn bản không để ý tới đệ đệ của chính mình, mà là tiếp tục nói ra, thất bại chính là thất bại, không có gì tốt che che lấp lấp, có ít người vận khí tốt, có thể bắt được một ít đặc thù bỉ ngạn tín vật, tự nhiên có thể may mắn đánh bại mạnh mẽ hơn chính mình người. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, nhưng may mắn ở chỗ này của ta không tồn tại. Ngươi đã lựa chọn khiêu chiến ta, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá ngươi phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Sau khi nói xong, Thuần Hạo thẳng hướng phía sau của Thanh Đồng Cung Điện đi đến, đi ngang qua Phương Vĩ bên người lúc, vỗ vỗ bờ vai của Phương Vĩ, dẫn hắn tới đây. Những lão nhân khác đám cũng theo Thuần Hạo nối đuôi nhau ra, mà La Trinh thức thì cùng một chúng những người mới cuối cùng đi ra ngoài. Hai tầng lầu lên các đệ tử tuy nhìn không lên một tầng đệ tử, có thể vừa gia nhập kiếm động chi địa người mới khiêu chiến Thuần Hạo. Vẫn là vô cùng có đáng xem đấy. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút La Trinh rốt cuộc là không biết trời cao đất rộng, hay là thật có phần thực lực này. Thanh Đồng Cung Điện lui về sau, có một phe thi đấu đài. Các đệ tử của kiếm động chi địa, xưa nay liền tại đây thi đấu trên đài luận bàn. Thuần Hạo mũi chân điểm một cái, đã đứng ở thi đấu đài trung ương, bàn tay có chút lệch lạc, hướng La Trinh làm ra một cái mời động tác. Một tầng lầu các đệ tử đã sôi trào lên, Thuần Hạo đại ca. Lại để cho tiểu tử này ăn chịu đau khổ, mới vừa tiến vào hồn nguyên cảnh, chỉ sợ liền Thuần Hạo một quyền đều không tiếp nổi. Một quyền đủ để cho hắn trong cơ thể hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, lại một quyền đầy đủ đạp nát hắn. Liền rất nhiều các đệ tử đánh trống reo hò dưới, La Trinh nhảy lên một cái, kính tự đứng đang tỉ đấu trên đài. Lên thi đấu sau đài, La Trinh ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện thi đấu chung quanh đài bố trí từng con rắn hình giống vậy pháp trận. Nhìn La Trinh có chút tò mò này một ít pháp trận. Thuần Hạo liền nói, ngươi là lần thứ nhất trên thi đấu đài, có một số quy củ ta muốn nói cho ngươi biết, tại kiếm động chi địa không có thể di động dùng hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật. Không có thể di động dùng hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật. La Trinh nhướng mày, chú ý tới nét mặt của La Trinh, Thuần Hạo trong mắt lộ ra một tia tốt sắc. Hắn nghe Thuần Hiên từng nói, La Trinh ỉ lại đúng là khối thanh ngọc kỳ bàn kia mà thôi, nếu như bàn cờ phủ xuống điêu tượng có thể vô hạn phát triển, hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ. Như món này bị ngạn tín vật không cách nào vận dụng, La Trinh tại trước mặt hắn cùng phế vật cũng không kém. Không chỉ có là hàng lâm loại bị ngạn tín vật, thần bí loại cùng phụ trợ loại đặc thù năng lực ở chỗ này cũng là bị cấm chế, một khi vận dụng cũng sẽ bị pháp trận bắn ra đi, tính bị thua, Thuần Hạo tiếp tục nói. Đã minh bạch, La Trinh gật gật đầu, gia nhập kiếm động chi địa tiêu chuẩn, dùng hồn nguyên cảnh mà phân chia đấy. Hồn nguyên cảnh đệ tử tự ứng với toàn lực ứng phó. Tăng lên trong cơ thể mình hồn nguyên chi linh gánh chịu lực lượng cực hạn. Huống chi bỉ ngạn tín vật tích chứa các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, một khi vận dụng, thường thường sẽ sinh ra không thể dự đoán hậu quả, cho nên thi đấu trên đài tự nhiên cấm vận dụng. Đã minh bạch vậy, bại đi, Thuần Hạo trong cơ thể nổi lên một cỗ minh mông khí tức. Bỉ ngạn chi lực từ trong thể nội thế giới liên tục không ngừng quán chú mà ra, hội tụ ở trong cơ thể hắn, tất cả hồn nguyên chi linh cũng trong cùng một lúc bị kích hoạt, khí tức của hắn tất nhiên là điên cuồng tăng vọt. Bất quá thua ở ta cũng không còn như vậy sỉ nhục, cuối cùng toàn bộ một tầng lầu trong ta cầm đầu. Đáng tiếc ngươi từng nhục nhã qua đệ đệ của ta Thuần Hiên, cho nên ta sẽ không lưu thủ, ngươi nên chịu khổ đầu, ngươi nhất định nuốt xuống. Thuần Hạo vừa nói, thò tay ngưng tụ phía dưới, một phương thủ ấn đã hướng phía La Trinh vào đầu đè xuống. Xoạt, một phe này thủ ấn trong tích chứa bỉ ngạn chi lực, đã vượt qua 3.000 thần quân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3074, đủ để gánh nổi lực lượng. Chương 3.155, đủ để gánh nổi lực lượng. Kiếm động chi địa các lão nhân chứng kiến phía kia đại thủ ấn, trên mặt đều trồi lên mỉm cười. Thuần Hạo này rất có kiên nhẫn vì La Trinh giảng giải quy tắc, nhìn như chiếu cố có thừa, nhưng ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào. Một phe này đại thủ ấn áp xuống tới, một tầng lầu trong đại bộ phận đệ tử đều không tiếp nổi. La Trinh này mới vừa vặn tiến vào hồn nguyên cảnh, một cái này đại thủ ấn chụp được đến. không chỉ có thể lại để cho tiểu tử này hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, chỉ sợ chỉ có thể trực tiếp vỗ hắn bị giày vò. Phượng ca, Lăng Xương còn có đám người Sầu Tuấn, giờ khắc này ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Tại trong hồn nguyên đại thế giới, La Trinh trải qua, so với thuần hạo giấu tay này khủng bố hơn nhiều lắm. Coi như là La Trinh không hạ thấp thế giới bên dưới, mở thế giới chi thừa, chắc có thể ứng phó tới đây. Mắt thấy đại thủ ấn kia hướng mình làm đầu đậy xuống, La Trinh lại không có chút nào ý né tránh. Trong khoảng thời gian này, La Trinh không ngừng mà hàng lâm thanh ngọc điêu tượng, dùng để rèn luyện bản thân. Ngay từ đầu từ tòa thứ nhất đạo đệ thập tòa điêu tượng rèn luyện chính mình, thân thể hắn trong đạo chi chân ý đủ để thỏa mãn nhu cầu của hồn nguyên chi linh. Có thể theo hồn nguyên chi linh dần dần lớn mạnh, đối với đạo chi chân ý nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Vì vậy La Trinh chỉ có thể hàng lâm cường đại hơn thanh ngọc điêu tượng, dùng cho rèn luyện tự thân thanh ngọc điêu tượng cơ bản đều là đệ thập tòa đến thứ 20 tòa. Đoạn thời gian gần nhất, La Trinh đã bắt đầu dùng thứ 20 đến thứ 30 tòa thanh ngọc điêu tượng. Cho dù ở này 10 ngọn điêu tượng vây công phía dưới, La Trinh hồn nguyên chi linh cũng có thể chống đỡ một hồi, trong cơ thể hắn hồn nguyên chi linh tiến cảnh tốc độ, làm có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chính là 3.000 thần quân đại thủ ấn, có thể làm gì được hắn? Hô, thủ ấn cực lớn vào đầu đậy xuống, thuần hạo chứng kiến La Trinh lại giơ hai tay lên, bảo vệ mặt, hắn khẽ cười một tiếng nói, ngây thơ. Một phe này đại thủ ấn rắn rắn chắc chắc hướng phía La Trinh vào đầu đậy lại đi. Giờ khắc này, hồn nguyên chi linh tại La Trinh trong cơ thể trở nên cực kỳ sinh động, những điểm sáng kia không ngừng nhúc nhích, đồng thời có một vài kim quang tại La Trinh bên ngoài thân chảy dạo qua một vòng, thì đã rút vào trong cơ thể hắn. Ở đây ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người La Trinh. Thuần Hạo cũng quan sát La Trinh, nặng như vậy trọng một kích, La Trinh trong cơ thể hồn nguyên chi linh hẳn nhanh chóng mệt nhọc, đồng thời thân thể bị cường đại bỉ ngạn chi lực trực